Điền Tiểu Lan liền như thế lo lắng thấp thỏm lo lắng trụ hạ, thuần thân vương tử ngày đó đừng quá liền lại không xuất hiện quá, làm Điền Tiểu Lan vẫn luôn cảm thấy giống như chính mình là đang nằm mơ. Nhưng cuộc sống này lại là chân chân thật thật, chờ nàng cùng người trong phủ quen thuộc lên, nàng mới tiếp nhận rồi chính mình vào vương phủ biệt viện sự thật. Bởi vì có quản gia Trần Quý trước đó chào hỏi, trong phủ bọn hạ nhân đối nàng đều rất hòa thuận. Thuần thân vương không có tới biệt viện, Điền Tiểu Lan liền nhàn thật sự, nàng là phòng bếp nhỏ quản sự, cho nên không cần nhọc lòng này cả gia đình người thức ăn. Ngày thường cơm canh nàng tưởng chính mình làm liền chính mình làm, không muốn làm tiểu nha đầu sẽ từ phòng bếp lớn lấy tới. Nàng nhàn rồi không có việc gì liền đi phòng bếp lớn hỗ trợ, phòng bếp lớn người nơi đó dám dùng nàng A, khuyên can mãi khuyên trở về, vương gia cao điệu mang về tới người, còn cấp 20 lượng tiền tiêu vặt, chính là người xấu bọn họ cũng không dám xem thấp. Điền Tiểu Lan bất đắc dĩ, đành phải mỗi ngày canh giữ ở chính mình trong viện mang cậu A. Quản gia ở nàng vào phủ ngày đó liền cho nàng 10 lượng bạc, nói là trước tiên cho nàng một nửa tiền tiêu vặt, chờ tới rồi phát tiền tiêu vặt thời điểm, cũng chỉ phát dư lại 10 lượng, về sau liền cùng trong phủ những người khác giống nhau, một tháng lấy một lần tiền tiêu vặt. Điền Tiểu Lan cảm kích không thôi, nàng nghĩ chính mình có trong phủ phát siêm ý hề, chính là ra tới cấp, cầu hoa đồ vật không lấy, tưởng trở về thu thập cầu hoa đồ vật, lại nghĩ vạn nhất lại gặp phải nhà chồng người liền xong rồi. Hơn nữa cầu hoa đồ vật đều không phải cái gì tốt, nàng cũng sợ lấy về tới cấp cầu hoa mặc sẽ ném vương phủ mặt mũi. Nghĩ tới nghĩ lui, liền thỉnh hầu hạ nàng tiểu nha đầu lấy bạc đi ra ngoài mua mấy con vải mịn cùng một ít đông. Mấy ngày nay, nàng liền hoa ở trong sân cấp cầu hoa trong ngoài làm mấy thân nhi xiêm y đi hề. Nàng tưởng cấp Diệp Ca Nhi làm miếng độn giày nhi, nhưng không biết Diệp Ca Nhi chân kích cỡ, nghĩ nghĩ vẫn là đánh bạo đi vì quảng gia. Trần Quý tự nhiên có Diệp Ca Nhi mặc kích cỡ, vì thế liền cho nàng viết một chương đơn tử, xiêm y lìa giày vơ kích cỡ đều ở phía trên. Điền Tiểu Lan cầm đơn tử liền trợn tròn mắt, nàng không biết chữ. Quản gia thấy thế liền cùng nàng nhất nhất chỉ vào nói mấy lần, Điền Tiểu Lan liền nhớ kỹ. Cấp Diệp Ca Nhi làm xiêm y lìa nàng không dám tưởng, rốt cuộc vương gia ăn mặc quý giá, nàng chỉ nghĩ cấp Diệp Ca Nhi làm điểm nhi miếng độn giày nhi, vương gia gì cũng không thiếu. Nhưng nàng đến cảm tạ vương gia, làm khác sợ vương gia ghét bỏ, cũng chỉ có thể làm miếng độn giày nhi tới biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Tuy rằng này lòng biết ơn bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại là nàng tâm ý. Rằng đạo lý, không có vương gia. Nàng hiện tại cùng cầu hòa kết cục. Điền Tiểu Lan là thiệt tình cảm tạ Diệp Ca Nhi. Rốt cuộc vương gia lớn lên đẹp, lại có quyền thế, trong nhà vương phi thị thiếp không một không đẹp diễm, nàng một cái xấu phụ. Vương gia như thế nào có thể nhìn chúng, vương gia chỉ là thiện tâm cứu nàng. Điền cô cô ở sao? Tuy rằng đã là đầu thu, nhưng là bầu trời ngày đại, Điền Tiểu Lan liền ở viện bá thượng phô một chương chiếu, trên chiếu lại phát một tầng đệm giường, đem cầu hoa đặt ở phía trên làm chính hắn ngoạn nhi. Ngoài tường có một gốc cây phụ dung, do xét rất lớn một mảnh trạc cây tiến vào, chi đầu nhiều đóa phụ dung hoa khai, hoa tiếp theo phiến bóng cây, đem cầu hoa an trí ở bóng cây. Vừa không sẽ bị phơi, còn sẽ không bị lạnh. Hương thảo bồi cầu hoa ở trên chiếu ngồi, lại giúp hắn quạt muỗi. Ngày mùa thu muỗi là tử vong trước cuối cùng điên cuồng, lại nhiều có độc, mặc dù điểm hai bản huân hương, cũng luôn có muỗi ong long long vây quanh hải tử lắc lư. Nhưng hương thảo chiếu cô đến hảo, Điền Tiểu Lan thập phần yên tâm. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày còn có thể mang lên cầu hoa quá thượng như thế tốt nhật tử. Chính là địa chủ gia tiểu thư đều so ra kém. Điền Tiểu Lan cũng ngồi ở trên chiếu, chiếu đại, địa phương rộng mở. Nàng trước mặt bãi một cái kim chỉ cái sọt, hương quế ở giúp nàng phách tuyến, nàng tự cấp thành hình miếng độn giày thêu hoa. Thêu chính là phúc lộc văn. Nàng thiệt tình tưởng hy vọng vương gia có thể sống lâu trăm tuổi, phú quý cả đời. Điền cô cô ở sao? Ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, Điền Tiểu Lan nghe vậy vội đứng lên, hương quế cũng đi theo đứng lên. Bồi nàng đón đi lên. Xảo Thẩm Nhi, mau tiến vào ngồi. Người đến là Trần Quý bà nương, ở trong phủ cũng là cái tiểu quản sự, quản trong phủ bộ phận chọn mua. Điền Tiểu Lan đem người đón tiến vào, Tương Quế vội dọn ghế rửa cùng bàn trà đặt ở chiếu biên nhi, lại bận rộn đi châm trà. Xảo Thẩm Nhi không đi ngồi, ngược lại đi nhìn cậu hoa này một chút ngủ rồi, có lẽ là bởi vì vào phủ lúc sau ăn ngon, Điền Tiểu Lan sữa liền hảo, như thế chút thiên đi qua. Chẳng những Điền Tiểu Lan trên mặt có huyết sắc, trước kia gầy gầy nhược nhược cẩu hoa cũng có chút béo bộ dáng. Đứa nhỏ này cũng thật nhận người hiếm lạ. Xảo Thẩm Nhi nhìn nửa ngày, cười tủm tỉm nói, sao liền ngủ đâu, ta còn tưởng đậu đậu hắn đâu. Ngài có rảnh tùy thời tới Ngọn Nhi. Điền Tiểu Lan vội nói, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Hai người ngồi xuống, Xảo Thẩm Nhi khiến cho đi theo chính mình tiểu nha đầu đem trong tay tam thất xà canh cầm lại đây. Đây là vương gia thưởng, nói nhan sắc thích hợp tiểu hoa tử, trong vương phủ hai cái cô nương ghét bỏ này nguyên liệu lần, vương gia nhớ lại ngươi mang theo hài tử, khiến cho người đưa lại đây. Điên Tiểu Lan thụ sủng nhược kinh. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào là hảo. Nàng là không dám thu, cuống quýt nói, như thế tốt nguyên liệu cẩu hoa nơi đó dám dùng, thím ngải lấy về đi thôi. Xảo Thẩm Nhi cười vỗ vỗ tay nàng nói, ngươi an tâm cầm, chúng ta những người này cảm thấy khó lường đồ vật, kỳ thật là quý nhân coi thường. Đây là vương gia nói rõ cấp cẩu hoa, ngươi nếu là chống đẩy, chính là đại bất kính. Ngươi ngẫm lại, này thiên hạ, ai dám cự tuyệt hoàng thượng ban thưởng. Đồng dạng, trong phủ cũng không ai dám cự tuyệt vương gia ban thưởng, trừ phi không nghĩ ở vương phủ ngốc. Vương phủ là nàng hiện tại duy nhất cư trú mà, nàng như thế nào không nghĩ ngốc. Mặc dù phải rời khỏi, cũng muốn tích cóp đủ rồi bạc, nếu là có thể cho nàng chống lưng, có thể không bạc đãi cẩu tử nam nhân nàng cũng không phải không thể tái giá, rốt cuộc ở vương phủ không phải cái kế lâu dài, vương gia thương hại nàng, nàng không thể đem này thương hại trở thành hẳn là, sau đó yên tâm thoải mái ở vương phủ nốc. Nếu là gia phủ, tả hữu nhà chồng muốn đem nàng bán, còn không bằng nàng chính mình tìm cái ổn trọng kiên định hắn tử, không cầu hắn có bao nhiêu của cải. Chỉ cầu hắn có thể đối cầu hoa hảo. Kia! Ta đây liền nhận lấy, cảm ơn Xảo Thẩm Nhi chạy này một chuyến. Nàng lên tiếng, tiểu nha đầu liền đem tam thất nguyên liệu cho Hương Quế, Hương Quế vội lấy vào nhà thu lên. Xảo Thẩm Nhi nói, cảm tạ ta làm gì, đây đều là hẳn là bổn phận, ngươi a hẳn là đa tạ vương gia. Điên Tiểu Lan lai lịch nàng rõ ràng, vương gia dẫn người vào phủ, người này lai lịch cũng nhất định muốn điều tra rõ. Nhà bọn họ kia khẩu tử phái người đi đem Điền Tiểu Lan tra xét cái thông thấu. Cho nên nàng là rõ ràng, cái này Điền Tiểu Lan là cái người đáng thương, nhà bọn họ vương gia thích ăn người ta hoành thánh, lại gặp gỡ những người đó tới cửa đi bức bách Điền Tiểu Lan, vì thế liền nổi lên lòng trắc ẩn. Liên Điền Tiểu Lan như vậy diện mạo, đánh chết nàng nàng đều sẽ không tin tưởng là vương gia coi trọng nàng. Bất quá đâu, vương gia trứng mắt, các nàng hai vợ chồng nhìn chúng. Các nàng gia tiểu nhi tử liên tiếp đã chết hai người lao bà, ra bên ngoài đều truyền khắc thê, trong phủ người hầu không ai nguyện ý gả cho hắn, ở bên ngoài cưới cũng không thỏa đáng, lương dân liền không có nguyện ý gả có nô tịch người. Nay Điền Tiểu Lan liền không tồi, người ôn nhu thiện lương còn có vài phần mềm yếu, đã chết trượng phu cũng coi như là cái mệnh lệnh, nhưng thật ra cùng nàng tiểu nhi tử tương đối xứng đôi. Thêm chi nàng lại có vương gia thương hại, quản này biệt viện phong bếp nhỏ. Nguyệt bạc lại nhiều, sau này vợ chồng son thành thân cuộc sống này cũng tốt hơn. Phượng Kiến Trương cảm thấy kỳ quái, sao thượng triều thời điểm như vậy nhiều võ tướng nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Ánh mắt kia nị vai đến làm người ta nói không ra. Chính là trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thật vất vả ai tới rồi hạ triều, ra cung trên đường liền có võ tướng cùng hắn làm mặt quỷ. Phượng Đại Nhân thật là sẽ dạy dỗ nữ nhi, bội phục. Quá khen quá khen. Phượng Kiến Trương còn tưởng rằng đối phương là ở khen tặng hắn, rốt cuộc hắn nữ nhi là thuần thân vương vương phi. Có cái đương vương phi nữ nhi, hắn cũng thâm lây, quan nhi thăng một bậc, vừa vặn đủ thượng triều tư cách, tuy rằng là nhàn kém, nhưng đây cũng là thể diện không phải. Hắn biết đây là hoàng thượng tự cấp thuần thân vương dành vinh quang, cũng đúng là bởi vì biết, cho nên cái đuôi có chút tiểu, bình thường hành sự cũng tương đối cao điệu. Chúng ta binh nghiệp người đều nói chính là lời nói thật. Người nữ nhi tư vị không tồi. Một người võ tướng cười ha ha nói. Phượng Kiến Trương sửng sốt, lời này tuyệt đối không phải lời hay. Chỉ là chờ hắn muốn tìm người lý luận thời điểm, người đã đi rồi. Phượng Kiến Trương trầm khuôn mặt, nghĩ nghĩ, hắn đi tìm cái quen biết võ tướng, cùng người hỏi thăm. Ở trên triều đình ta liền cảm thấy không đúng, hạ triều, kia Tiếu Thế Khuê nói cũng thật quá đáng, ta ngày mai nhất định ở trên triều đình buộc tội hắn. Trừ huynh. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi có biết hay không đây là sao? Nơi này đầu có phải hay không có việc nhi? Trừ Giang Quân một bộ một lời khó nói hết bộ dáng, Phượng Kiến Trương liền thúc giục nói, ngươi khẳng định biết, liền chúng ta hai cái này quan hệ, có chuyện gì ngươi cũng không thể gạt ta. Phượng Thanh, bị Thuần Thân Vương đưa đi Bắc Đại Doanh ủy lạo quân đội, hôm qua. Tiếu Thế Khuê đám người đi Bắc Đại Doanh còn có hắn. Hắn là ở Phượng gia gặp qua Phượng Thanh, cho nên đương Phượng Thanh ăn mặc mát lạnh ra tới khiêu vũ, lại bị Bắc Đại Doanh tướng lãnh đẩy đến Tiếu Thế Khuê đám người bên người thời điểm. Hắn liền nhận ra người hiểu rõ, một cái không nhịn xuống, kêu có tiếng tự. Đương nhiên, hắn cũng không có ấy nấy, bởi vì đương hắn kêu ra tên gọi lúc sau, Bắc Đại Doanh tướng lãnh liền nói thẳng ra Phượng Thanh thân phận, còn nói nàng bởi vì muốn ám sát vương gia, cho nên mới bị vương gia ném vào Bắc Đại Doanh, thỉnh đại gia không cần đối Phượng môn khách khí. Chỉ đương cấp vương gia hết giận. Những chi tiết này hắn tự nhiên là sẽ không theo Phượng Kiến Trương nói. Liền như thế nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, Phượng Kiến Trương liền cảm thấy như bị sét đánh, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Trừ Giang quân hoảng sợ, vội sai người kêu đại phu. Đại phu tới, đem Phượng Kiến Trương cứu tỉnh, Phượng Kiến Trương sốt ruột hoảng hốt liền đi vương phủ. Tới rồi vương phủ, người gác cổng thông bẩm lúc sau, thực mau liền có người tới lánh hắn đi Phượng Hòa sân. Phụ thân Phượng Hòa ra cửa tới đón, Phượng Kiến Trương một cái không nhịn xuống giương tay chính là một cái tát. Lớn mật. Lập tức liền có vũ giả đứng ra quát lớn, Phượng Hòa vội đem vũ giả nhóm đều khiển đi ra ngoài, các ngươi đều tan đi, nhìn môn, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Này vũ giả là vương phủ người, vương phi là vương phủ thể diện, mặc kệ là ai đều không thể rơi xuống vương phủ thể diện. Đáng tiếc, nhà bọn họ vương phi thế nhưng, làm nô tài tự nhiên không thể cùng vương phi, chỉ có thể lui đi ra ngoài. Bọn nô tài lui hết lúc sau, trong viện liền lâm vào một mảnh yên tĩnh. Áp lực yên tĩnh. Nửa ngày, Phượng Hòa bụng mặt, đối Phượng Kiến Trương nói, phụ thân thỉnh rời bước thính đường. Bên ngoài thủ nô tài đừng làm cho người ngoài nghe xong đi. Phượng Kiến Trương vung tay háo, đi nhanh lướt qua Phượng Hòa, vào thính đường trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Bất hiếu nghịch nữ, ngươi cho ta quỳ xuống. Hắn chỉ vào Phượng Hòa quát lớn, bởi vì phía trước lại Phượng Hòa phân phó, viện này không người ngoài, cũng sẽ không có người tiến vào. Phượng Kiến Trương liền không đem nơi này trở thành vương phủ. Phượng Hòa rũ nước mắt, đầu gối mềm nhũn liền cấp Phượng Kiến Trương quỳ xuống. Ngươi nói, ta là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi vì cái gì yếu hại ngươi muội muội? Xảy ra chuyện nhi cũng bất quá cùng ta nói, làm ta chẳng hay biết gì, hôm nay gọi người hảo giống nhau chê cười. Các ngươi là thân tỷ muội a, ngươi như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ cái này tâm? Ta đây đều là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải ngươi gả tiến vương phủ đều mấy năm, nay bụng còn không có nửa phần động tĩnh, ta cũng sẽ không làm ngươi muội muội tiến vào giúp ngươi sinh hài tử. Ngươi nhưng thật ra hảo. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc xử cái gì độc kế? Thế nhưng làm hại ngươi muội muội vào Bắc Đại Doanh, bị kia bọn vũ phu khinh đủ. Phượng Hòa rũ đầu, thấp giọng khóc thút thít nói, nữ nhi từ tiến vương phủ bắt đầu, cha làm nữ nhi làm cái gì, nữ nhi liền làm cái gì. Cha phía trước phía sau hướng vương phủ tắt người, nữ nhi đều thỉnh vương ra nhận lấy, này hậu viện nhi thiếp, cái kia không phải cha tìm thấy mỹ nhân. Muội muội vào vương phủ, nữ nhi cũng an bài rất nhiều lần, cũng không biết vương ra vì sao liền không chạm vào nàng, rõ ràng phía trước này đó nữ nhân vương ra đều thu. Sau lại, hoàng cung ra dị tượng đêm đó, vương ra vào cùng, Phượng Thanh cảm thấy là cơ hội tốt, liền cầm hợp hoan hương tới, nàng thay thế ta. Chính là ngày hôm sau sáng sớm vương gia rời giường lúc sau liền nổi trận lôi đình, cho rằng là Phượng người nhà ở tính kế hắn. Dưới sự giận dữ liền phái người đem Phượng Thanh đưa hướng Bắc Đại Doanh. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản, ngươi sẽ không dùng ngươi mệnh đi ngăn cản vương gia sao? Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta Phượng ra mặt đều ném hết. Phượng Kiến Trương nghe vậy sao khởi trên bàn trà chung trà liền nện ở trên mặt đất, mảnh sứ vẩy ra lên, Phượng Hòa vội dùng tay che mặt. Trên tay từng đợt đau đớn truyền đến, tay nàng tức khắc liền đổ máu. Chính là Phượng Kiến Trương lại thờ ơ, một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, hận không thể đem Phượng Hòa cấp xé nát. Lúc trước lựa chọn vì cái gì là ngươi, mà không phải Phượng Thanh. Trời xanh nột, ta Phượng Kiến Trương rốt cuộc là làm sai cái gì chuyện này. Ngươi bằng cái gì cho rằng ngươi nữ nhi mệnh liền đáng giá, là có thể làm bổn vương thu hồi thành danh. Phượng Kiến Trương, ngươi đương bổn vương là cái gì? Phượng Kiến Trương chính gào đâu, Diệp Ca Nhi liền từ bên ngoài đi đến. Phản quang trung hắn mặt âm trầm mà lợi hại, hắn ánh mắt dừng ở quỳ xuống đất Phượng Hòa trên người, lạnh lùng hỏi, Phượng Hòa, ngươi rốt cuộc là bổn vương vương phi, vẫn là Phượng Kiến Trương nữ nhi. Phượng Hòa bi thương quay đầu nhìn về phía Diệp Ca Nhi, hoảng loạn nói, vương gia. Hắn là ta phụ thân A. Diệp Ca Nhi trong lòng lạnh lẽo liên tục, cho nên, hắn vương phi liền đem hắn trở thành lấy lòng cha mẹ lợi thế, chưa bao giờ đem hắn trở thành một người, hoặc là hôn phu tới đối đãi. Vương gia ngài đừng bức thần thiếp Phượng Hòa khóc đến không kềm chế được. Diệp Ca Nhi chỉ vào tay nàng đều đang run rẩy, bổn vương bức ngươi. Là ngươi đang ép bổn vương. Thành, này vương phủ bổn vương cũng không cần, cho ngươi cha đi, làm này tòa vương phủ họ Phượng, cho các ngươi Phượng người nhà toàn dọn lại đây trụ. Nói xong, Diệp Ca Nhi phủi tay liền đi. Phượng Kiến Trương vội chạy tới kéo lấy Diệp Ca Nhi, sau đó lại phiến Phượng Hòa một cái tát. Bất hiếu nữ, ngươi dám như thế cùng vương gia nói chuyện. Diệp Ca Nhi lạnh lùng nhìn, một câu đều không nghĩ nói, hắn tiến vào thời điểm còn tưởng giữ gìn Phượng Hòa một vài, chính là hiện tại, hắn đối Phượng Hòa. Thật là một chút ít thương hại chi tâm đều nhấc không nổi tới. Vương gia ngài đừng nói khí lời nói, này vương phủ chính là vương phủ, như thế nào có thể là Phượng gia. Hạ quan này liền đi, vương gia ngài bất giận. Phượng Hòa nếu là có không đủ chỗ. Vương gia ngài cứ việc dạy dỗ, chúng ta nhà mẹ đẻ người tuyệt đối sẽ không nói một cái không tự. Chỉ là Phượng Thanh nơi đó. Vương gia ngài xem, chuyện này hạ quan thật không biết, các nàng tỉ muội đánh tiểu cảm tình liền hảo. Phượng Thanh liền nghĩ đến trong phủ bồi Phượng Hòa. Cũng là Phượng Hòa không hiểu chuyện nhi, thế nhưng làm ra làm Phượng đời thanh thế nàng thị tẩm sự tình. Vương gia, ngài xem, ngài có thể hay không buông tha Phượng Thanh, nàng như thế tiểu nhân tuổi. Ở Bắc Đại Doanh, vương gia, hạ quan cho ngài quỳ xuống. Nói xong, Phượng Kiến Trương liền quỳ gối Diệp Ca Nhi trước mặt. Hạ quan này cũng không ngừng là vì chính mình, cũng là vì vương gia thanh danh suy nghĩ. Vương gia đem thê muội ném tới Bắc Đại Doanh ủy lạo quân đội. Chuyện này làm nôn quan đã biết, nhất định sẽ ở trước mặt Hoàng thượng tham ngài một quyển. Diệp Ca Nhi cười lạnh nói, ngươi đây là ở uy hiếp bổn vương. Phượng Kiến Trương vội dập đầu nói, hạ quan không dám. Ngươi có cái gì không dám? Xâm nhập vương phủ làm bổn vương vương phi cho ngươi quỳ xuống, còn trưởng quải bổn vương vương phi. Bổn vương là thân vương, bổn vương vương phi chỉ có thể quỳ thiên địa, quỳ thái thượng hoàng cùng thái hậu, quỳ hoàng thượng cùng hoàng hậu, quỳ bổn vương. Ngươi là cái gì đồ vật, thế nhưng muốn bổn vương vương phi quỳ ngươi? Có phải hay không còn muốn cho bổn vương quỳ ngươi? Phượng Kiến Trương nghe vậy sắc mặt đại biến, sợ tới mức run như cầy sấy. Đều là Phượng Hòa cái này lợi nghịch nữ, nàng biết rõ hoàng gia quy củ còn quỳ chính mình, còn không ngăn cản chính mình. Vương gia bất giận, hạ quan chỉ là quá sinh khí, cho nên mới. Vương phi bất giận, vương phi ngài cùng vương gia cầu tình, hạ quan thật không phải cố ý. Nói, Phượng Kiến Trương lại chuyển qua đi cầu Phượng Hòa. Phượng Hòa vội đi nâng hắn, cha. Ngài lên, ngài như thế nào có thể quỳ nữ nhi đâu. Diệp Ca Nhi vô tâm tình xem bọn họ cha con tình thâm, hắn lạnh lùng nói, bổn vương chờ ngự xử buộc tội, bất quá, buộc tội bổn vương sổ con một khi tới rồi trước mặt hoàng thượng nhất định muốn truy cứu Phượng Thanh mưu hại thành viên hoàng thất chịu tội. Phượng Kiến Trương, chính ngươi ngẫm lại, cái này tội danh ngươi rốt cuộc gánh không gánh nổi. Các ngươi Phượng thị nhất tộc rốt cuộc nhưng không đảm đương đến khởi. Phượng Kiến Trương nghe vậy, sợ tới mức run run, trắng bệnh sắc mặt tức khắc phiếm thanh. Hán bội nói, vương gia, Phượng Thanh không phải hạ quan nữ nhi, nếu là có ngôn quan buộc tội, hạ quan cũng là như thế nói. Vương gia, hạ quan cáo tử. Phượng Kiến Trương trốn dường như chạy ra vương phủ, vừa lên nhà mình xe ngựa liền hôn mê bất tỉnh. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Phượng Hòa, Phượng Hòa, bổn vương tự hỏi có thể không làm thất vọng ngươi, cưới ngươi qua phủ thời điểm vương phủ tuy rằng có cái thiếp thất. Nhưng người kia bổn vương từ đầu tới đuôi đều không có chẳng qua. Lại sau lại, bổn vương cũng không có chủ động nạp quá thiếp, hậu viện nhi người tất cả đều là ngươi đưa cho bổn vương. Bổn vương như ngươi nguyện. Phượng Hòa, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi nhìn xem cha ngươi, hắn trong mắt trong lòng nơi đó có ngươi. Mà ngươi lại không tiếc vì hắn đẩy ra bổn vương, thậm chí không tiếc đem bổn vương làm lấy lòng hắn lợi thế. Nói tới đây, Diệp Ca Nhi ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt lấy Phượng Hòa tinh xảo cằm, đem nàng đầu chậm rãi nâng lên, ánh mắt ở nàng tinh xảo dung nhan thượng xẹt qua. Phượng Hòa, ngươi là tuyển tú ra tới người xuất sắc, là tiếp thu quá nữ tử thư viện giáo dục. Ngươi không nên ngu hiếu. Trừ phi, Diệp ca âm cuối kéo thật sự trường, Phượng Hoa ánh mắt tức khắc liền hoảng loạn lên, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Diệp ca nhi. Trừ phi ngươi là muốn cho bổn vương chán ghét phụ thân ngươi, thậm chí hận phụ thân ngươi. Các ngươi tuyển tú thời điểm có học qua trong cung quy củ, ngươi có thể quỳ ai không thể quỳ ai ngươi rất rõ ràng. Chính là, ngươi vẫn là cho ngươi phụ thân quỳ xuống, còn dung túng hắn đánh ngươi. Ngươi biết rõ, hắn vũ nhục ngươi chính là vũ nhục vương phủ. Ngươi ở bổn vương trước mặt yếu thế, trang đến nhu nhược đáng thương, giả dạng làm là một cái bị phụ thân áp bức khi dễ cô nương. Nếu bổn vương nhịn không được thu thập phụ thân ngươi, ngươi còn có thể đứng ra vì ngươi phụ thân cầu tình. Ngươi, trước mặt người khác là cái hiền lương vương phi, là cái hiếu thuận nữ nhi. Mà bổn vương đó là cái táo bạo, không màng thân thích tình cảm, tàn nhẫn độc ác vương gia. Bổn vương, nói được nhưng đối. Phượng Hoa sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng không nói lời nào, chỉ rơi lệ. Diệp ca nhi bỗng nhiên cảm thấy thực không thú vị. Hắn kỳ thật cũng rất tưởng đem nhật tử qua tốt, kết quả lại không biết vì cái gì ngày lành biến thành như vậy. Hắn buông ra tay, nhấc chân liền đi. Ra xa nhà thời điểm, hắn phân phó, vương phi ôm bệnh nhẹ, cẩn thận ở trong phòng nghỉ ngơi, không cho phép ra sân nửa bước. Là, vương phủ lớn nhỏ thích hợp, giao cho quản gia. Là, nói xong, Cẩn ca nhi liền vội vàng ra cửa. Ngồi ở trên xe ngựa, sa phu vì hỏi, vương gia. Chúng ta đi chỗ nào? Diệp ca nhi một chút liền mờ mịt, đúng vậy, hắn có thể đi chỗ nào? Trong cung, đại ca cùng đại tẩu ân ân ái ái, hắn đi trước mắt, cha mẹ cũng không ở hoàng cung. Thật ca nhi lại mang theo Bạch San ra biển đi, tìm đồng liêu uống rượu. Đều định bợ hắn, không ý gì. Đi biệt viện. Nửa ngày, Diệp ca nhi mới nói, là, vương gia. Sa phu đồng ý lúc sau liền đánh xe đi biệt viện. Diệp ca nhi một đầu chui vào thư phòng, sai người bị thiện thượng rượu. Hắn một người ngồi ở thư phòng uống rượu giải sầu, thức ăn trên bàn một cái cũng chưa động. Một cân kiếm nam thiêu xuân làm vào bụng, Diệp ca nhi liền say. Hắn lảo đảo lắc lư đi ra thư phòng, canh giữ ở bên ngoài nội thị vội đem hắn nâng hồi Thanh Huy viện. Điên tiểu lan nghe được động tĩnh vội đem cẩu hoa giao cho quý hương, nàng ra sân liền nhìn thấy Diệp ca nhi bị người đỡ, ngã trái ngã phải vào phòng. Đây là uống say, nàng vội đi phòng bếp cấp Diệp ca nhi ngào canh giải rượu. Theo tới Trần Quý thấy nàng như thế có nhãn lực kính nhi, vang lên bà nương nói, trong lòng cũng vừa lòng, nghĩ tìm cái thời gian tới thăm thăm Điền Tiểu Lan khẩu phong. Nếu là nàng đồng ý, liền chạy nhanh hạ xính đem người cấp định ra tới. Lúc này một người nội thị vội vàng chạy tới, Trần quản gia, chạy nhanh phân phó người cấp vương ra ngào canh giải rượu. Trần Quý vội cúi đầu không lưng nói, Triệu công công yên tâm. Đã ngao thượng, lập tức cấp vương gia đoàn đi. Thức mau, Điền Tiểu Lan liền ngao hảo canh giải rượu, nàng đem canh giải rượu đưa cho Trần Quý thời điểm liền hỏi, vương gia có từng dùng quá cơm canh? Trần Quý lắc đầu, không có, phòng bếp lớn đưa lên cơm canh vương gia một ngụm không nhúc nhích. Điền Tiểu Lan trong lòng hiểu rõ, nàng vội hồi phòng bếp đi ngao một bình cháo bị. Tiểu Lan, vương gia tìm ngươi. Nàng mới vừa đem mễ hạ nổi, Trần Quý liền vội hoang mang rối loạn chạy tới. Nạp đại nhà ở ánh đèn rất là tối tăm, Điền thị rất là thấp thỏm đi vào, trong phòng không có người khác, vòng qua bình phòng, nàng liền nhìn đến thuần thân vương gối gối dựa, dựa nghiêng trên mỹ nhân trên giường. Hắn chỉ làm trung y yể, đẹp mặt mày nhữ lại, dường như không quá thoải mái. Hắn chân rất dài, một chân banh thẳng, một chân khúc, cả người thoạt nhìn lười biếng cực kỳ. Sẽ mát xa sao? Ta đau đầu. Diệp ca nhi nhắm mắt nói. Hắn thanh âm có chút ám trầm, thậm chí mang theo một tia khàn khàn, phi thường ngứa lỗ tai. Nô tỳ sẽ không Điền thị nhỏ giọng nói. Tùy tiện giúp ta ấn một chút đi Diệp ca nhi nói. Điền thị đành phải tiến lên, quỳ gối mỹ nhân giường trước rôi tay chuẩn bị cấp Diệp ca nhi ấn đầu. Diệp ca nhi thanh âm lại vang lên, ngồi xuống đi. Mỹ nhân giường trước có cái ghế, Điền thị nghe vậy liền đứng dậy ngồi ở ghế đầu thượng, giơ tay giúp Diệp ca nhi ấn, vương gia có thể hay không trọng. Nàng không phải sẽ không ấn đầu, trước kia ở vương gia thời điểm không thiếu cấp vương lão thái thái mát xa đấm lưng, chỉ là trước mắt người là vương gia, quá quý giá, nàng không dám. Tay nàng ở run. Lại trọng chút, đừng run, ta sẽ không trách ngươi. Diệp ca nhi thanh âm đặc biệt mệt mỏi, Điền thị nghe xong mạc danh có chút thế hắn chua xót, vương gia như vậy tôn quý nhưng nhìn dáng vẻ của hắn giống như có rất nhiều phiền lòng sự. Điền thị phi thường tưởng hầu hạ hảo Diệp Ca Nhi, nàng thật sâu rõ ràng, không có vương gia, liền không có nàng cùng cẩu hóa an nhàn sinh hoạt. Này một chút nàng sợ là sẽ bị kia đồ tể cấp tra tấn đến không ra hình người. Tay nàng kính nhi càng trọng chút, vương gia, lúc này lực đạo tốt không? Diệp Ca Nhi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, Diệp Ca Nhi không hề răng, khúc chân cũng gục xuống xuống dưới. Qua thật lâu, Điền thị phát hiện Diệp Ca Nhi giống như ngủ rồi. Vương gia nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe được đáp lại. Điền thị liền ngừng tay, sau đó đi trên giường cầm một cái chăn mỏng cấp Diệp Ca Nhi đắp lên. Nàng vừa muốn rời đi, đã bị Diệp Ca Nhi bắt được tay. Điền thị cả kinh, đang muốn tránh thoát, lại nghe Diệp Ca Nhi nói, cha, mẹ con tử sai rồi, nhi tử sai thái quá. Nhi tử còn có cơ hội sửa sao? Vương gia Điền thị lại hô một tiếng, ngày thường cao cao tại thượng vương gia thế nhưng có như thế yêu ớt một mặt, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Diệp Ca Nhi không có đáp lại nàng, trong miệng còn ở lẩm bẩm. Hắn cũng buông lòng tay, chờ mình kết quả rơi xuống trên mặt đất. Đem Điền thị hoảng sợ. Nàng vội đi ra ngoài gọi người, Triệu Lam mang theo một cái tiểu thái giám vào phòng, thấy Diệp Ca Nhi nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, hai người vội đem hắn nâng lên giường. Điền thị nhặt chăn mỏng đi theo, giúp Diệp Ca Nhi đem chăn cái hảo. Từ trong phòng ra tới lúc sau, Điền thị liền cùng Triệu nhường đường, công công. Phòng bếp ôn cháo, nếu là vương gia nửa đêm tỉnh, ngài chỉ lo phái người đi phòng bếp lấy. Nếu là vương gia muốn ăn khác, ngài tống cổ người kêu ta một tiếng liền thành. Triệu Lam hảo tính tình nói, ân, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, vương gia một chốc sẽ không tỉnh. Điền thị sau khi trở về nhưng thật ra muốn ngủ, nhưng là nàng lại ngủ không được, trong đầu luôn là quanh quẩn Cẩn Ca Nhi kia nói mấy câu. Nàng cảm thấy đương vương gia cũng rất đáng thương. Tả hữu đều ngủ không được, nàng dứt khoát đứng dậy đi nhà bếp, tìm cây đậu ra tới ma sữa đậu nành, làm tàu phớ. Phòng bếp nhỏ có cái không lớn thạch ma, đối Điền thị tới nói sử dụng tới hoàn toàn không hưởng lực. Ở vương gia thời điểm, nàng còn thay thế quá con lửa kéo tảng đá lớn ma đâu. Bận việc một đêm, nghe được nhà chính có động tĩnh, nàng liền đi theo đầu ở bên ngoài tiểu thái giám nói, nô tỳ làm sữa đậu nành cùng tàu phớ, còn có ngũ sắc hỗn độn. Thỉnh công công hỏi một câu vương gia muốn hay không dùng một chút. Người thả từ từ. Tiểu thái giám không cùng nàng lên giọng, vội vào nhà đi cùng Triệu Làm bẩm báo. Triệu Làm lại đi vào cùng rửa mặt thay quần áo Diệp Ca Nhi bẩm báo. Chuyến thiện. Diệp Ca Nhi nói. Đây là phải dùng ý tứ. Triệu Làm vội đi ra ngoài thu xếp, thực mau liền đem đổ vật bưng lên. Một ly nhiệt quần cuộn sữa đậu nành, một ngọt một hàm một cây ba chén tảo phớ, một chén ngũ sắc hoành thánh. Điền thị đêm qua vội một đêm làm mấy thứ này, nàng nhưng thật ra lại xảo tâm tư, còn biết dùng rau dưa nước sốt cùng mặt, đem mặt bánh làm ra bất đồng nhan sắc. Thấy Diệp Ca Nhi mỗi dạng đều nếm, ăn đến còn rất hương, Triệu Làm liền cười nói. Khó trách vương gia muốn mang cái như thế nào xấu đầu bếp nữ trở về, ít nhất biết phí tâm phí lực cấp vương gia chuẩn bị thức ăn. Thường! Diệp Ca Nhi nói. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn Triệu Làm liếc mắt một cái. Ngươi cũng thủ ta một đêm, tự mình cũng lánh một phần nhi đi. Triệu Lam đại hỉ, vội không người chắp tay thi lễ, nô tài đa tạ vương gia. Triệu Lam không người đi ra ngoài, Trương Vĩnh hầu hạ Diệp Ca Nhi xúc miệng, sau đó đi theo Diệp Ca Nhi đi thượng triều. Điền cô cô, ngươi làm gì đó vương gia thực thích, này 10 lượng bạc là tiền thưởng. Nhà ta cũng lấy phúc khí của ngươi, đi theo được 10 lượng bạc tiền thưởng. Triệu Lam cười tủm tỉm cùng Điền thị nói. Điền thị có chút hoảng, hầu hạ vương gia là nô tỳ thuộc bổn phận chuyện này, nơi đó dám muốn tiền thưởng, này một tháng 20 lượng tiền bạc đã rất nhiều. Ở phủ đệ nàng lại không có hoa bạc địa phương, mỗi tháng tiền tiêu vặt nàng trên cơ bản đều có thể tích cóp xuống dưới. Vương gia thưởng ngươi liền cầm, ngươi không lấy ta sao chỉnh. Chẳng lẽ cấp vương gia còn trở về? Điền cốc cốc, ngươi liền đáng thương nhà ta, cũng đừng làm cho nhà ta đem vào tay bạc còn trở về. Xảo Thẩm Nhi cũng ở một bên nhi khuyên, vương gia thưởng cũng không dám tử, lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ngươi cũng là làm tốt lắm vương gia mới có ban thưởng, chúng ta này một đại viện tử người, đều chỉ có một mục đích, đó chính là hầu hạ hảo vương gia. Chính là quét rác, ngươi hôm nay làm vương gia cao hứng, ngươi chính là đại công thần, nên đến ban thưởng. Hai người đều như thế nói, Điền thị liền khó nói cái gì, đem 10 lượng bạc thu lên. Triệu Lam lại nói, ngươi cũng ngao một đêm, chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vạn nhất vương gia hạ triều muốn lại đây, ngươi còn phải bị cơm trưa. Xảo Thẩm Nhi vốn là tới tìm Điền Thị, thỉnh nàng buổi trưa đi nhà nàng ăn cơm, hảo thành tích làm nàng tiểu nhi tử nhìn một cái, không nghĩ tới triệu làm như thế nói, Xảo Thẩm Nhi lời này liền nghẹn trở về, cũng vội vàng cáo tử. Không sai biệt lắm mau đến trưa, Diệp Ca Nhi quả nhiên lại tới nữa biệt viện. Diệp Ca Nhi cơm trưa là phòng bếp lớn đưa lên tới, hắn không đặc biệt làm Điền Thị chuẩn bị đồ ăn. Nhưng phía dưới người thấy Điền Thị cho hắn chuẩn bị cháo trắng rau xào, nghĩ nghĩ vẫn là bưng đi lên. Vương gia dùng không cần là vương gia sự, này Điền Thị rất được vương gia nhìn chúng, bọn họ cũng vui giúp Điền Thị ở vương gia trước mặt bán cái hảo. Kết quả Diệp Ca Nhi đối mặt đầy bàn món ăn trân quý một chút ăn uống đều không có, xua xua tay làm chết rớt, đơn để lại cháo trắng rau xào dùng chút. Đây là Điền Thị làm. Diệp Ca Nhi hỏi. Thái giám hồi vương gia lời nói, đúng là Điền Thị làm. Hắn có thể ăn ra tới nguyên nhân vô hắn, thật sự là trong phủ đầu bếp mặc dù là làm một đạo ăn sáng, sử dụng phối liệu cũng rất nhiều. Giống tiến đại quan viên lưu bà ngoại cảm thán như vậy, một đạo ca tím, phải dùng hảo chút gà tới sướng. Cứ như vậy, ăn ngon là ăn ngon, nhưng lại mất thức ăn chay nguyên lai bổn vị. Điền Thị làm đồ ăn hoàn toàn tương phản, nàng không phải đầu bếp xuất thân, sẽ làm đều là nông gia đồ ăn, dùng liêu đơn giản, ăn quán thịt cá lại đến ăn cái này, nhưng thật ra ngon miệng không ít. Đặc biệt là ở Diệp Ca Nhi ngày hôm trước uống nhiều quá, này một chút không ăn uống dưới tình huống. Diệp Ca Nhi buông chiếc đũa cùng Điền Thị nói, đã nhiều ngày đồ ăn đều từ nàng chuẩn bị. Là, trở về, vương gia, cùng nàng nói, dĩ vãng ở nhà như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm, không cần cùng phòng bếp lớn học. Là, rằng đạo lý, Điền Thị làm thức ăn hương vị cũng không phải đặc biệt mỹ vị, rốt cuộc dùng liêu hữu hạ. Nhưng Diệp Ca Nhi ăn lại rất thoải mái, không có suy nghĩ lý thú, chỉ có chân tình thực lòng. Điền Thị nghe nói Diệp Ca Nhi thực thích làm thức ăn, vui vẻ đồng thời lại thực thấp thỏm. Nàng mỗi ngày đều ăn phòng bếp lớn đồ ăn tự nhiên biết chính mình mấy lần hoàn toàn vô pháp cùng đầu bếp so. Nàng sợ vương gia bất quá là tham mấy ngày mới mẻ, chờ ghét chính là nàng gia phủ ngày. Bất quá gia phủ cũng không sợ, nàng hiện tại trên tay bạc liền đủ nàng một lần nữa lộng cái hoành thánh quán nhi, lại thuê gian phòng ở mang cẩu và đặt chân. Kế tiếp mấy ngày, tam cơm đều là Điền Thị làm, đồ ăn không nhiều lắm, hai đồ ăn một tôn ga một đĩa nhỏ dưa muối. Diệp Ca Nhi ăn thật sự thoải mái, này quy củ liền kéo dài đi xuống. Trừ phi Diệp Ca Nhi đơn điểm phòng bếp lớn đồ ăn, chỉ cần hắn ở biệt viện, đều là Điển Thị cấp nấu ăn. Nhật tử bình bình đạm đạm quá, đảo mắt mấy tháng đi qua, cũng đến cửa ải cuối năm thượng. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, đại tuyết mỗi ngày hạ, Khâm Thiên Giám đã cùng Hoàng đế thượng sổ con, xác định kinh thành cùng với phụ cận mấy cái châu huyện tuyết thai, Hoàng đế rất là coi trọng, phái Khâm Sai cứu tế. Chúng ta vương gia đi đầu quên một vạn lượng bạc, còn giúp đại trưởng công chúa, trung dũng thân vương các quên một vạn lượng bạc, kinh thành huân quý nhóm cũng không dám quá lạc hậu, sôi nổi đi theo vương gia phía sau quên bạc. Xảo Thẩm Nhi tới tìm Điền Thị thêu thùa may vá, liền cùng nàng giảng từ nam nhân nhà mình nơi đó nghe tới tin tức. Cầu hoa ở trên giường đất bò, thỉnh thoảng chảo một kiện kết thúc lay động, hoặc là hướng trong miệng tắc. Quế Hương ở một bên nhìn, đề phòng cầu hoa ngã xuống đi. Kia bạc hướng chỗ nào quên? Điền Thị hỏi. Xảo Thẩm Nhi nói ngươi tưởng quên A. Không cần phải ngươi quên, chúng ta vương gia quên chính là chúng ta quên. Chúng ta một tháng mới nhiều ít nguyệt bạc, vương gia bao nhiêu tiền, so không được. Ngươi bạc A, đều hảo hảo tồn, cấp cầu hoa hoa. Thấy Xảo Thẩm Nhi không nói, Điền Thị liền không hỏi lại. Hỏi lại liền có vẻ không hiểu chuyện Nhi. Nàng quyết định buổi chiều đi trên đường nhìn một cái. Năm rồi mua đến vào Đông Tế Tử Viện, thiện đường chờ địa phương sẽ ở nha môn tổ chức hạ lên phố bảy quán Nhi quên tiền. Buổi trưa Diệp Ca Nhi không hồi biệt viện, Điền Thị liền tưởng hẳn là vì tuyết thai chuyện này. Nàng ăn cơm trưa, hỏi Hương Thảo cùng Hương Quế ai nguyện ý cùng nàng lên phố. Hương Thảo tự nguyện lưu lại xem cậu hoa, Điền Thị liền cùng Hương Thảo cùng nhau mang theo cậu hoa lên phố. Thành quản gia phải cho nàng an bài xe ngựa, Điền Thị nhớ rõ chính mình thân phận, kiên quyết cự tuyệt. Hai người đều ăn mặc áo choàng, bung rủ. Ban ngày tuyết cũng không lớn, trên đường người đi đường vẫn là rất nhiều. Dọc theo đường đi, Điền Thị thỉnh thoảng nghe được người qua đường nghị luận, nói ngoài thành đã đáp 10 dặm trường lều dùng để an trí lưu dân cùng khất cái, nhiệt cháo từ sớm cung ứng đến vãn. Nói kinh thành bên này nhi lều là các quý nhân lấy bạc ra tới dựng, không nhúc nhích quốc khố, quanh thân châu huyện mới động quốc khố. Mọi người đều cảm thán nói đương kim thánh minh, đem thái thượng hoàng cùng thái hậu ái dân chi phong kéo dài xuống dưới. Lại nói thuần thân vương nhân thiện, chẳng những đi đầu quên bạc, còn tự mình chạy tới cứu tế. Điền thị liền tưởng, thái thượng hoàng cùng thái hậu là thánh nhân, hoàng thượng cũng thánh minh, vương gia cũng là người tốt. Nay toàn gia thiên hạ nên lâu lâu dài dài truyền thừa đi xuống. Cùng năm rồi giống nhau, quên tiền địa điểm liền ở nha môn nơi cái kia phố, điền thị đi đến tế tử viện quầy hàng trước, từ trong tay háo đào 5 lượng bạc bỏ vào quên tiền liền dương. Tế tử viện người liền sôi nổi cùng nàng hành lễ, đa tạ vị này thái thái. Điền thị không thói quen, nàng vội làm quá, sau đó đáp lễ, không khách khí, ta trước kia cũng chịu quá triều đình cứu tế. Nàng tới quên bạc, cũng là vì hiện tại nàng có thể tránh không ít bạc, nghĩ đến còn thượng một vài, cũng là chỉ mình một phần tâm. Hương Quế thấy nàng quên, chính mình cũng lấy ra một chuỗi đồng tiền tới bỏ vào quên tiền liền dương, ta thiếu, chư vị không cần ghét bỏ. Tế tử viện người nơi đó nhìn không ra tới Hương Quế điển thị nha đầu, cũng biết là không nhiều ít bạc, làm việc thiện không cầu tiền bạc nhiều ít, chỉ đồ tâm ý mà thôi, mặc dù là một cái tiền đồng, cũng có thể làm một người có thể uống thượng đặc sệt nóng hổi cháo thủy, làm không hảo là có thể cứu một cái mạng người. Hương Quế nghe nàng như thế nói, tâm tình lập tức liền phi dương, có thể cứu người mệnh chính là tích đức. Nàng vui mừng không thôi đi theo điển thị lại đi thiện đường sạp quên tiền. Nương, ngươi xem, cái kia ăn mặc xa canh áo ngoài, mang theo nha đầu nữ nhân là Điển Tiểu Lan A. Cách đó không xa góc, ăn mặc rách nát vương bà tử cùng nàng hai cái con dâu bưng chén bể ăn xin, trong đó một cái con dâu liền chỉ vào Điển Thị cùng vương bà tử nói. Vương bà tử nhìn lên Điển Thị trên mặt vết sẹo liền nổi giận, quả nhiên là cái kia tiện nhân. Đi, chúng ta tìm nàng đi. Tiện nhân này còn phải bọn họ toàn ra vào nhà giam. Cuối cùng rất là bồi một bút tiền bạc mới ra tới. Vì bồi tiền còn đem trong nhà đồng ruộng toàn bán, cái này cũng chưa tính, Chu Đồ Tể tìm tới môn tới, muốn các nàng bồi 20 lượng bạc cũng nửa phiến heo, bọn họ bồi không ra, Chu Đồ Tể liền chiếm bọn họ phòng ở. Nương, ngươi xem tam đệ tức phụ xuyên như thế hảo, còn có nha đầu hầu hạ, nàng còn có tiền đi quên. Nàng có phải hay không theo ngày đó nam nhân kia? Đúng vậy nương. Điền thị nhất định đã sớm hồng hạnh xuất tưởng, ngày đó nam nhân kia khẳng định là nàng nhân tình, nếu không cũng sẽ không đem chúng ta lộng trong nhà lao đi. Hai cái con dâu một tả một hữu thổi gió thoảng bên hai, vương bà tử càng tức giận, các nàng hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đừng nói nam nhân kia không ở, nếu là lại càng tốt, ở nha môn cửa, làm cho như thế nhiều dân chúng mặt nhi, nàng đảo phải hảo hảo tuyên dương kiên dương, đoạt nhân nhi tức phụ, còn hại người ngồi tù. Này thiên hạ rốt cuộc còn có hay không vương pháp? Ngày đó các nàng là ăn ngậm bù hòn, cái kia ngõ nhỏ tiểu, quanh mình cũng không có người khác. Lúc này trước công chúng, chính là huân quý, nàng cũng dám đi lên cắn một ngụm. Lập tức người một nhà đều phải chết đói, nàng còn sợ cái cây bứa. Đương nhiên, đương kim thánh minh, ỷ thế hiếp người thiếu, cho nên vương bà tử mới dám như thế kiêu ngạo. Vương điển thị ngươi cái đồ đĩ, ném xuống nhà chồng người chịu khổ chịu tội. Chính mình cùng người chạy. Ai u? Ta đáng thương con thứ ba A, lão bà người chạy. Cùng nam nhân khác chạy. Chúng ta đều phải chết đói nàng cũng mặc kệ, nhưng thật ra chạy ra quên tiền. Cái này kỹ nữ là tưởng lập đền thờ A. Vương bà tử vọt ra, bắt lấy ngây người trung điền thị, khóc thiên thưởng địa ồn ào lên. Nàng hai cái con dâu một tả một hữu đem điền thị đặt tại trung gian, duỗi tay liền đi đoạt lấy trên người nàng trang sức. Còn đem nàng trong tay túi tiền cấp đoạt đi rồi. Hương Quế cản đều ngăn không được. Đồ đĩ, ngươi đem ta đại tôn tử tàng chỗ nào rồi? Có phải hay không cố chính mình sung sướng đem hắn cấp bán? Lao nương liều mạng với ngươi. Nói xong, vương bà tử liền cào Điền Thị một móng vuốt, Điền Thị mặt tức khắc liền nổi lên ba điều vết máu tử. Điền Cốc Cốc Hương Quế sợ hãi, vội một phen đẩy ra vương bà tử. Vương bà tử một cái té phịch liền ngồi ở trên mặt đất. Cái này đến không được, nàng vỗ mà khóc ê, đến không được, giết người. Tức phụ muốn sát bà A. Như thế nào không ai tới quan tâm, nha môn không dám người nghèo chết sống sao. Vương bà tử như thế một nháo, quanh mình lập tức liền vây đầy xem náo nhiệt người, bọn quan viên đều đi ngoài thành cứu tế, này một chút trong nha môn cũng chỉ có mấy cái bộ khoái nha dịch thủ. Nhìn náo động tinh đánh, bọn bộ khoái liền ra tới. Nha môn trước mặt ồn ào, tưởng ngồi tù. Một người bộ khoái hắc mặt quát lớn nói. Vương bà tử vội cùng bộ khoái quỳ, còn thỉnh quan sai đại nhân thế lao phụ nhân làm chủ a, cái này là lao phu nhân tiểu nhi tức phụ, nàng không giữ phụ đạo, con phá nhà chồng trộm hán tử, còn đem ta tiểu tôn tử cấp lộng đi rồi. Đúng đúng, mẹ ta nói đối với, quan sai đại nhân, các ngươi mau đem nàng bắt lại. Loại này không giữ phụ đạo nữ nhân nên tròng lồng heo. Chính là, trộm hán tử a, cần thiết tròng lồng heo. Hiện tại nhưng không thịnh hành tròng lồng heo. Vậy bắt lại. Như thế ác độc nữ nhân cũng không thể khinh tha. Ta nhưng thấy nàng quên không ít bạc đâu, nhìn thấu cũng là có bạc, sao nàng nhà chồng như thế nghèo a? Quanh mình nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng, điền thị trên mặt đau đến chết lặng, nàng trong đầu trống rỗng, ẩn ẩn có chút không đứng được. Quan sai đại nhân ngài nhất định phải giúp lao phụ nhân a, giúp ta đem ta tiểu tôn tử tìm trở về, ta tiểu tôn tử không thể làm cái này độc phụ mang theo. Vương bà tử nghĩ đến thực hảo, chỉ cần đem cẩu va lộng tới tay, điền thị phải ngoan ngoãn nghe chính mình. Trước đem trên người nàng bạc quát sạch sẽ, lại đem nàng bán. Tuy rằng pha tướng, nhưng nàng giá người hảo, kia chu đồ tể hung danh bên ngoài cũng thảo không đến lão bà, vừa lúc đem điền thị lại bán cho hắn. Nàng nói chính là thật sự. Kinh thành bộ khoái vẫn là rất có tố chất, trước mắt cái này phụ nhân ăn mặc không tồi, bên người lại mang theo nha hoàn. Cùng này lão phụ không giống như là một đường người. Cho nên ở bắt người phía trước hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đại nhân, ta hiện tại không phải nàng tức phụ. Nàng tính tình mềm yếu, vốn dĩ gặp được loại sự tình này không biết nên như thế nào làm. Nhưng vương bà tử để nói muốn đem cẩu hoa mang đi, nàng liền nhịn không nổi. Cẩu hoa đi theo nàng ở vương phủ mới qua mấy ngày ngày lành, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn vương bà tử đem hắn cướp đi. Vương Điền Thị, ngươi đừng vội rào biện, quan sai đại nhân ngài đừng nghe nàng, nàng có phải hay không ta tức phụ chỉ cần đi chúng ta thôn nhi hỏi thăm là được. Hương Quế vài lần tưởng cùng quan sai cho thấy bọn họ là vương gia biệt viện người, đều bị Điền Thị kéo lại, nàng sợ ảnh hưởng vương gia thanh danh. Ta có hộ tịch, đại nhân không tin có thể hồi nha môn cha, ta hiện tại không phải nàng tức phụ. Điền Thị chỉ cắn những lời này. Điền Thị, các nàng khi dễ ngươi. Đang ở lúc này, Diệp Ca Nhi đi đến, đám người bị hắn thị vệ xua tan đến một bên nhi, hắn phía sau đi theo mấy cái quan viên. Vương gia, thấy Điền Thị trên mặt thường, còn có tán loạn đầu tóc, cùng với bên người nàng hai cái quần áo tả tơi phụ nhân trong tay bắt lấy cái châm cài đầu. Nha môn cửa đả thương người cướp bóc Diệp Ca Nhi nói một nửa, liền nhìn về phía bên cạnh người quan viên. Vương bà tử bỗng nhiên chỉ vào Diệp Ca Nhi giống to, là ngươi. Chính là ngươi đoạt đi rồi con dâu của ta, đoạt đi rồi ta tôn tử. Dọa chết người, một bên đứng không mau vội trên mặt đất bắt một phen tuyết nhét vào miệng nàng. Vương bà tử hai cái con dâu tức khắc liền dọa choáng váng. Ngày mùa đông, quan viên biên lau mồ hôi biên quát lớn mấy cái bộ khoái, còn thất thần làm gì, còn không đem này ba người bắt lại. Nói xong, hắn liền cùng Diệp Ca Nhi không người nói, vương gia, hạ quan lập tức liền đi thẩm án. Vương gia. Nghe thế hai cái tử, vương bà tử đám người tức khắc liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Người này thế nhưng là vương gia. Xong con bê. Diệp Ca Nhi nói, cứu tế chuyện này như thế nhiều, trước đóng lại, tuyết thai kết thúc tái thẩm. Khi dễ hắn đầu bếp nữ, vậy nhiều tao điểm truy phiên hảo. Nương nói qua, một người tâm tình nếu là không tốt lời nói, làm ăn cũng sẽ không ăn ngon. Những người này là ở cùng hắn dạ dày không qua được. Tự nhiên không thể khinh tha. Thất thần làm cái gì, còn không cùng bổn vương hồi phủ. Là. Điền Thị cùng Hương Quế nơm nớp lo sợ cùng Diệp Ca Nhi hành lễ, sau đó đi theo Diệp Ca Nhi phía sau đi rồi. Bọn họ vừa đi, dân chúng liền nổ tung. Phía trước bọn họ tin tưởng vương bà tử nói, nhưng là vương bà tử chỉ ra và xác nhận vương gia là phụ nhân nhân tình. Bọn họ liền không tin, kia phụ nhân trên mặt có sẹo. Như thế xấu người như thế nào có thể vào vương gia mắt? Vương gia thật đẹp a, cùng bầu trời tiên nhân dường như, nhiều xem một cái đều là khinh nhờn. Này lão bà tử chẳng lẽ là ngu dại? Ba tánh không tin. Nhưng chuyện này lại bị có người đi đường cấp xem vào trong mắt. Ngày hôm sau thượng triều liền có lão ngự sử tham tấu Diệp Ca Nhi một quyển, buộc tội hắn cường đoạt dân phụ, tịnh chỉ kỳ thuận thiên phủ quan viên lấy việc công làm việc tư, lung tung bắt người. Lần này Tuyết Thai nói không chừng chính là thuần thân vương đức hạnh có mệnh, đưa tới trời cao trừng phạt. Cẩn Ca Nhi đem buộc tội Diệp Ca Nhi sổ con lưu chung không phát. Nhưng mỗi ngày đều có ngự sử bám giết không tha tham tấu Diệp Ca Nhi. Mà ngoài cung lời đồn, lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mặc kệ là quét rác vẫn là mua đồ ăn đều tại đàm luận chuyện này, bát quái rất nhiều sôi nổi khiển trách Diệp Ca Nhi, nói Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu như vậy hảo, như thế nào liền sinh ra như thế cái háo sắc nhi tử. Một phòng kiều thê Mỹ thiếp còn chưa đủ, còn muốn đi đoạt bá tánh lao bà hải tử. Trách không được muốn trời giáng tuyết thai đâu. Hoàng thượng, kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, còn có người kích động nạn dân, nói thuần thân vương làm tức giận trời cao. Nếu tưởng trời cao thu hồi thần phạt, hư đến hoàng thượng trị thuần thân vương tội, còn nói bị thuần thân vương cướp đi mẫu tử là yêu nghiệt, muốn đem hai người đốt cháy kính thiên. Ân, trẫm đã biết. Cẩn Ca Nhi đang xem sổ con, hắn không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Vương phủ là cái gì phản ứng? Vương phi không ra khỏi cửa, vài vị thiếp thất đều thực an phận ngốc tại trong vương phủ. Như thế nói vương phủ là hết thể như thường. Là... Người đi xuống đi. Người tới lui ra, Cẩn Ca Nhi ném xuống tấu chương xoa xoa giữa mày. A Cẩn, chúng ta thật sự mặc kệ Diệp Ca Nhi sao? Mặc sầu từ cách gian đi ra, nàng cũng rất lo lắng Diệp Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi gật đầu, ân, không trải qua chuyện này, hắn liền trường không lớn, không biết thế gian này cái gì là khó được, cái gì là chân quý. Xảy ra chuyện gì? Cẩn Ca Nhi đứng dậy đi kéo Mặc sầu tay, tay ngứa ngáy muốn giết người. Hiểu biết nàng vẫn là Cẩn Ca Nhi, Mặc Sâu gật đầu, ân, ta tưởng đem ở phía sau suối dục người đều giết. Cẩn Ca Nhi cười, yên tâm, sẽ để lại cho ngươi. Làm ngươi nhìn chằm chằm đâu, không núp ních. Ta không thích người khác khi dễ người nhà của ta. Diệp Ca Nhi là nàng đệ đệ. Chờ một chút, lần này cơ hội quá khó được, ta cũng muốn nhìn một chút, Diệp Ca Nhi cứu nữ nhân kia có đáng giá hay không hắn cứu. Hào đi. Mặc Sâu đáp ứng rồi xuống dưới, Cẩn Ca Nhi sờ sờ nàng bụng, lúc này hẳn là cái tiểu công chúa đi, nàng có hay không náo ngươi. Mặc Sâu lúc này mới cười, mới vừa còn đá một chân đâu, về sau sinh ra làm nàng nhị thúc nhiều ôm một cái. Ở từ trong bụng mẹ đã bị mang theo đi giết người, này cơ hội là nhị thúc cấp đâu. Thành! Mặc Sâu nói cái gì Cẩn Ca Nhi đều là vô điều kiện đáp ứng. Diệp Ca Nhi đã mấy ngày đều không có hồi biệt viện. Hắn cũng không có hồi vương phủ. Hắn vẫn luôn ở truy tra rốt cuộc là ai ở phía sau cho hắn ngang chân. Điền thị mấy ngày này chỉnh túc ngủ không yên, mỗi ngày đều phải lên phố đi nghe tin tức, càng nghe nàng càng sợ hãi. Đều là bởi vì nàng, mới làm vương gia chọc phải như thế phiền toái chuyện này. Là nàng làm hại vương gia không có thanh danh, cũng là nàng làm hại vương gia có gia khó hồi. Vương phủ vương gia cũng không trở về, biệt viện vương gia cũng không có tới. Vương gia hiện tại cũng không biết như thế nào. Nghe nói hoàng thượng giận dữ, cũng không biết hoàng thượng sẽ như thế nào xử phạt vương gia. Chúng ta vương gia tâm thật tốt quá, vì một cái xỉu bắt quái quả phụ, thế nhưng chọc đến một thân tao. Ai nói không phải đâu, nếu là đổi thành người khác, đã sớm đem quả phụ đẩy ra đi, nhưng chúng ta vương gia lăng là không như thế làm, còn nơi trốn che chở nàng. Nàng nhưng thật ra yên tâm thoải mái mà tránh ở biệt viện, nếu là ta... Ta khẳng định đi ngoài cùng gõ đăng văn cổ, cấp vương gia minh oan, còn có thể thừa dịp gõ đăng văn cổ cơ hội cùng mọi người nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Hơn nữa, liền nàng kêu một khuôn mặt, hướng chỗ nào một sử dân chúng lại không phải người mù sẽ không chính mình xem a. Liền kia xấu bộ dáng, còn đáng ra chúng ta vương gia đi đoạt lấy. Ngươi nói được nhẹ nhàng, gõ đăng văn cổ nhưng đến trước ai 50 gậy gộc, nàng lại có hài tử. Vạn nhất bị đánh chết nàng nhi tử làm sao bây giờ? Nếu là nàng thật dám đi gõ đăng văn cổ vì vương gia giải oan, vương phủ có thể mặc kệ nàng nhi tử. Liên tính là vương phủ mặc kệ, ta đều giúp nàng dưỡng. Đừng nói nữa, ngươi lại không phải nàng. Đi đi, chạy nhanh càn hoạt nhi đi. Điền thị từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về, vừa muốn tiến hành lang gấp khúc liền nghe được có người ở nghị luận nàng, vì tránh cho xấu hổ, nàng liền tránh ở một bên. Đăng văn cổ điền thị lẩm bẩm thì thầm. Đồng nhiên, nàng sầu bi hai mắt bính ra một mạt ánh sáng tới, nàng có thể giúp vương gia. Chỉ là cầu hoa làm sao bây giờ? Điền thị vội vàng chạy về chính mình sân, ôm cầu hoa nhìn thật lâu, cuối cùng, nàng lấy ra chính mình mấy ngày nay tồn bạc, bế lên cẩu hoa liền đi tìm Xảo Thẩm Nhi. Nha, là Tiểu Lan A, mau tiến vào. Xảo Thẩm Nhi nhìn đến Tiểu Lan vội đem nàng kéo vào phòng, thuận tay giúp nàng phủi trên đầu trên vai tuyết. Tiểu Lan. Một đạo giọng nam vang lên, Điền Thị mới phát hiện Xảo Thẩm Nhi Tiểu Nhi tử Trần Cường cũng ở trong phòng. Trần Tam Ca. Xảo Lan ôm Nhi tử cùng hắn phúc phúc. Cùng hắn khách khí gì, mau tới ngồi. Xảo Thẩm Nhi đối Điền Thị thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Điền Thị ôm Nhi tử cùng Xảo Thẩm Nhi quy xuống. Ai u ngươi đứa nhỏ này hảo hảo đây là làm gì, này không phải chết sát ta sao. Xảo Thẩm Nhi vội đi lôi kéo nàng, Điền Thị rơi lệ đầy mặt nói, ta có việc Nhi cầu Xảo Thẩm Nhi, chờ ta nói xong tái khởi tới. Xảo Thẩm Nhi bất quá nàng, ngại với nam nữ có khác, Trần Cường cũng không dám đi lôi kéo Điền Tiểu Lan. Điền Thị nói, cầu Xảo Thẩm Nhi giúp ta dưỡng cẩu hoa, về sau cẩu hoa chính là ngài tôn tử, đi theo các ngươi họ Trần. Ta nơi này có 113 lượng bạc, là ngày thường tiền tiêu vặt thêm vương gia ban thưởng tồn xuống dưới. Ta biết 100 lượng bạc dưỡng không lớn một cái hài tử. Nhưng ta cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể cầu đến thím trước mặt, ngài có thể cho hắn một ngụm ăn. Không đói chết liền thành. Ta trong phòng còn có chút vải dệt đông, đợi chút cũng cho ngươi ngài đưa tới. Ta biết đây là làm khó người khác, nếu là Thẩm Nhi không đáp ứng ta cũng không trách Thẩm Nhi, ta lại tưởng biện pháp khác. Ngươi đứa nhỏ này muốn làm gì? Sao nói này đó không đầu không đuôi nói, ngươi không nói rõ ràng làm ta như thế nào giúp ngươi? Ta muốn đi gõ đăng văn cổ, ta không nghĩ làm cho bọn họ tiếp tục hướng vương gia trên người bắt nước bẩn. Điền Thị quyết tuyệt nói. Xảo Thẩm Nhi nóng nảy, ngươi đứa nhỏ ngốc này, vương gia là hoàng thượng thân đệ đệ, hoàng thượng sẽ không làm hắn có việc nhi. Đăng văn cổ là như vậy hảo gõ nha, là muốn ai 50 gậy gộc. 50 gậy gộc lúc sau còn có mệnh mới có thể thượng kim loan điện, nếu là đã chết cũng liền bạch đã chết, ngươi này thân thể cái gì có thể ngao được. Điền Thị cố chấp nói, vương gia là Mỹ Ngọc vô hạ, như thế nào có thể bởi vì ta nhiễm bụi bặm. Xảo Thẩm Nhi, ta tâm ý đã quyết, ngài nếu là không giúp ta liền tưởng biện pháp khác. Ta giúp ngươi. Trần Cường đi lên liền đoạt cẩu hoa ôm vào trong ngực, ngươi bạc ta sẽ cho cẩu hoa lưu trữ. Cậu hoa về sau chính là ta nhi tử. Vốn dĩ hắn nương cho hắn nói Điền Thị hắn cũng không phải thập phần vui, rốt cuộc Điền Thị diện mạo ở nơi đó. Nam nhân sao, ai không nghĩ cưới cái đẹp điểm nhi, không nói đẹp ít nhất có thể không xấu đều thành. Nhưng hiện tại, hắn tưởng giúp Điền Thị, thậm chí, hắn tưởng cưới Điền Thị. Nếu là ngươi có thể tồn tại, trở về gả cho ta tốt không? Ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, đem cậu hoa đường thân nhi tử đãi. Nếu là ngươi đã chết, ta cho ngươi hạ táng, lấy ta nương tử thân phận. Điền Thị nghe vậy sửng sốt, đối thượng Từ Cường chân thành tha thiết ánh mắt, nàng lắc đầu nói, ta nếu đã chết, liền vô năng chậm trễ Từ Tam Ca thanh danh, ta nếu may mắn bất tử chắc chắn hảo hảo suy xét Từ Tam Ca hôm nay nói. Cầu hoa liền làm ơn Từ Tam Ca, ngài một nhà đại ân đại đức, ta Điền Tiểu Lan kiếp sau tất kết cỏ sủi cảo hoàn tới báo. Điền Thị trong lòng rõ ràng, nàng này vừa đi liền tính là may mắn nhặt về một cái mệnh, nói không chừng cũng đến tàn hoặc là nằm liệt. Nếu như thế, nàng lại như thế nào có thể thai hòa người? Nếu đã chết, nàng đi gõ đăng văn cổ thời điểm liền sẽ dẫn người chú ý, đến lúc đó nàng sẽ cùng đại gia nói ra chân tướng. Nếu là bị đánh chết, dùng mệnh thọc đi ra ngoài chân tướng sẽ có người tin đi. Vương gia đem nàng từ nhà chồng vũng bùn chung xả ra tới, làm nàng không cần bị bán đi Chu gia sau đó chịu nhục đến chết. Làm cầu hoa tránh cho bị nhà chồng lãnh đãi, thậm chí là bán đi vận rủi. Hiện tại, nàng bất quá là đem mệnh còn mà thôi. Nàng cầu hoa. Nàng tin tưởng nếu là Từ gia nguyện ý thu lưu cầu hoa, nàng tin tưởng, cầu hoa nhất định sẽ so ở lão vương gia qua đến hảo. Nàng thật là vô dụng, không để ý đến chuyện bên ngoài, thế nhưng liền đăng văn cổ đều không rõ ràng lắm. Nếu không phải nghe trong phủ này đó thị nữ nghị luận, nàng sợ là sầu chết cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ta chờ ngươi trở về. Từ Cường nói. Điền Thị hướng hắn phúc phúc, lại nhìn mắt ở Từ Cường trong lòng ngực dây rủa hướng trên người nàng phát cầu hoa, cắn răng một cái, nhẫn tâm xoay người chạy đi ra ngoài. Tiểu Lan Xảo Thẩm Nhi đuổi theo, lại bị từ bên ngoài trở về từ quản gia cấp ngăn cản. Hắn nhìn mắt Từ Cường trong lòng ngực cầu hoa, nói, hảo sinh chiếu cô cái này hoa, Điền Thị cũng không dễ dàng. Ai Xảo Thẩm Nhi thở dài, xoay người từ từ cường trong tay tiếp nhận hoa hoa khóc lớn cầu hoa, một bên nhi diêu một bên nhi trụ, như thế hảo cái nữ nhân sao liền gặp được như vậy nhà chồng. Còn có kia cẩu rằng ngự sử, thật hắn nương là lo chuyện bao đồng, nghĩ ra danh tưởng điên rồi, buộc tội khởi đứng ra vương ra tới. Không phải ta nói, này cả triều văn võ, có thể so sánh chúng ta vương ra tốt nhưng không mấy cái. Nương! Ta đi ngoài cung nhìn một cái. Tư cương nói, ngươi ở nhà chiếu cố hảo cầu hoa. Thành, ngươi đi đi, cũng nhìn điểm nhi, vương gia đã trở lại tất nhiên là muốn hỏi tới. Nếu là cầu hoa nương có thể hảo hảo trở về, nương liền thỉnh bà mối đi cho ngươi làm ai. Ân. Tư cương đồng ý, thân xác trầm trọng vội vàng ra cửa. Ai? Cầu hoa. Hy vọng ngươi nương có thể nguyên vẹn trở về. Nguy nga cửa cung ngoại, tuyết bay là tả. Thật lớn đăng văn cổ chốt vót ở phong tuyết trung, uy nghiêm đến làm người không dám nhìn thẳng. Điền thị nhìn đăng văn cổ, cổ đủ dũng khí đi ra phía trước. Ngươi nhìn, có người muốn gõ đăng văn cổ. Đây là có gì đại hoàn tình đi, bằng không làm gì không muốn sống đi gõ đăng văn cổ. Đăng văn cổ cần thiết có đại hoàn kỳ thảm việc mới có thể đi gõ, nếu không chính là có thể nên quá 50 quân côn cũng sẽ bị phán xử tử hình. Này tiểu phụ nhân chẳng lẽ là bị người diệt môn. Đi một chút, chúng ta đi xem không phải biết được sao. Này tuyết thai A. Đều nói là thuần thân vương đoạt nhân thê tử trọc, hiện tại nói không chừng, làm không hảo là này phụ nhân chịu oan quá lớn. Ai hư huy, ta phải đi kêu ta bà nương tới xem, nàng yêu nhất náo nhiệt. Đại ca, giúp ta chiếm vị trí. Thành, lần đó đến mang chút hạt dưa nhi đậu phộng tới, thuận tiện đem cha mẹ kế đó nhìn xem. Trong lúc nhất thời, ngoài cung ba cánh buôn tẩu bẩm báo, điền thị lộ mới đi rồi một nửa, cửa cung ngoại trên quảng trường cũng đã dòng người chen chúc xô đẩy. Đầu nhi, có người muốn gõ đăng văn cổ. Cung tường thượng, một người binh lính chỉ vào đăng văn cổ phương hướng, cùng thủ trưởng bẩm báo. Ân, đã biết, đi hai người nhìn. Là, điền thị rốt cuộc đi tới đăng văn cổ trước, nàng nhìn đến từ cửa cung ra tới hai gã đeo đao binh lính chiều nàng chạy tới. Nàng cố sức từ cổ trên giá rút ra dùi trống có chút trọng, nàng đắc dụng hai tay cùng nhau nắm mới thành. Đại muội tử, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này cổ gõ đi xuống phải trước ai 50 gậy gộc. Chính là, ngươi có gì hoan khuất không thể đi nha môn. Ngược lại chạy tới gõ đăng văn cổ. Đúng vậy, cùng chúng ta nói nói bái, chúng ta đều có thể cho ngươi ra ra chủ ý. Xem náo nhiệt trong đám người có nhiệt tâm bác gái đại thẩm nhóm mở miệng khuyên nàng. Điền thị xoay người lại đây, nàng đầu tiên là kéo xuống che đậy chính mình dung mạo mũ đâu, lộ ra một trương nghiêng nằm một đạo dữ tợn vết xẻo mặt. Mọi người nhìn hít hà một hơi, này thương. Hắc! Ta chính là đồn đãi trung bị vương gia đoạt lại đi kim ốc tàng tiểu điển tiểu lan, nhà chồng họ vương, bất quá ta trượng phu sớm tại năm trước liền không có, ta là quả phụ. Nàng biên rơi lệ biên nói. Bên ngoài đồn đãi có cái mũi có mắt, nếu ta không phải điển tiểu lan. Ta đều sẽ tin tưởng. Các ngươi nhìn một cái ta bộ dáng này. Vương gia hắn. Có thể đoạt ta trở về. Ai u, cũng không phải là sao, gương mặt này. Nếu là buổi tối ôm ngủ, nửa đêm tỉnh một đôi thượng còn không được hù chết ta. Không phải đâu, này phụ nhân nói bừa đi, vương gia như thế nào sẽ đoạt nàng. Vương gia khẳng định là đoạt người khác, nàng chẳng lẽ là điên rồi. Ta cảm thấy cũng là. Đại muội tử, cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy ác. Điền thị nghe vậy liền giơ tay chỉ thiên thể, ta Điền Tiểu Lan hôm nay ở cửa cung trước đối trời xanh thể, nếu lời nói của ta có nửa phần hư ngôn, liền thiên lôi đánh xuống, đã chết cũng xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Phát như thế trọng thể, kia nàng nói khẳng định là sự thật. Cổ nhân kính sợ quỷ thần, mà hoàng cung lại xuất hiện quá vài lần điểm lành thiên tướng, cho nên kinh thành dân chúng càng kính sợ trời cao. Ta trên mặt này nói vết sẹo, là gả vào vương gia ngày hôm sau, bà ghét bỏ ta khởi chậm, ở ta nấu cơm thời điểm rút ra lòng bếp cặp gấp than cấp năng. Ta tướng công sau khi chết, nhà chồng đem chúng ta cô nhi quả phụ đuổi ra tới, ta nương con ta tẩu tử tới cấp ta tặng chút tiền bạc, ta dùng này đó tiền bạc ở Quế Chi hẻm khai ra tiểu hành thánh quán miễn cưỡng mạng sống. Nhà chồng sau khi biết được, liền nguyệt nguyệt tới hỗn độn quán đòi tiền. Sau lại, nhà chồng đem ta bán cùng Chu Đồ Tể làm vợ, kia Chu Đồ Tể đã tra tấn chết vài cái tức phụ, ta không muốn, ta quỳ xuống tới cầu các nàng. nhưng các nàng lại thu quát quang hỗn độn quán nhi bạc, hai cái thúc bá còn đem ta trói lên, đoạt ta nhi tử. Sau lại, là vương gia đã cứu ta, vương gia thích ăn hoành thánh, xính ta tiến biệt viện đương đầu bếp nữ. Vương gia rõ ràng là đã cứu chúng ta mẫu tử, không cho chúng ta mẫu tử rơi vào bị bán hoàn cảnh, thế nhưng bị người ta nói thành là đoạt chúng ta mẫu tử nhập phủ. Ông trời đều xem bất quá mắt. Buồn cười chính là, những cái đó lòng dạ hiểm độc người còn nói này đại tuyết là bởi vì vương gia tội lỗi. Vương gia có cái gì tội lỗi? Vương gia hảo tâm giúp đỡ chúng ta mẫu tử là tội lỗi. Vương gia mỗi năm đều hảo tâm quyên bạc cấp thư viện, cấp tế từ viện, cấp viện dưỡng lão. Đây là tội lỗi. Vương gia luôn là quyên tiền cấp hẻo lánh nông thôn tạo kiểu tu lộ, đây là tội lỗi. Làm người phải có lương tâm A. Điền thị bi phẫn mà hô. Hôm nay, ta chính là chết ở 50 quân côn dưới, cũng không chấp nhận được những cái đó ác độc người lấy tan này đê tiện như cỏ rác giống nhau người tới bôi nhọ vương gia. Còn thỉnh chư vị niệm ở chúng ta dân chúng ngày lành là đại hàng cấp, niệm ở vương gia vẫn luôn tích đức làm việc thiện phần thượng. Đem chân tướng truyền ra đi. Nếu là chư vị không tin hôm nay ta theo như lời nói, đại gia có thể đi hỏi, kinh triệu phủ tả kiều huyện Sơn Thủy Trấn vương gia, tiểu phụ nhân vong phu danh vương thiết trụ. Chu đồ tể cũng là cùng địa phương người, đại gia tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể nghe được. Tiểu phụ nhân chỉ thiên thể, nếu có nửa câu hương ngôn, thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, sau khi chết vào địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Điên tiểu lan lần thứ hai thể. Nói xong, nàng liền hết sức gõ nổi lên đăng văn cổ. Từng đạo nặng nghề tiếng trống vang lên, giống như gõ tới rồi mọi người trong lòng, Điền Tiểu Lan nói cũng như thủy triều ở trong đám người khuyết tán mà đi. Ta cảm thấy cái này phụ nhân nói chính là thật sự. Chính là, đánh cuộc thề đều đã phát hai lần. Này loạn khua môi múa mép chính là ai? Vương gia đều dám bố trí. Chẳng lẽ là tiền triều dư nghiệt? Không cần phải nói, nhất định là không thể gặp chúng ta đại hán hảo, không thể gặp hoàng gia hảo, cho nên mới bắt lấy cơ hội cấp vương gia bắt nước bẩn. Cho nên a, này người tốt không hảo làm a, chính là vương gia làm người tốt còn cấp người xấu vu oan đâu. Ta coi này tuyết thai khẳng định không phải trời cao cùng vương gia xì hơi, vương gia làm như vậy thật tốt sự gì đến nỗi làm trời cao như thế sinh khí. Nói câu không dễ nghe, chính là vương gia thật đoạt nhà ai tức phụ lại như thế nào. Trời cao sẽ đại động can qua. Ngươi mẹ nó ai a? Nhưng là nếu có người cấp vương gia như thế cái đại thiện nhân, lại là trời cao chiếu cố đại hán hoàng thất quý nhân trên người bắt nước bẩn, trời cao mới có thể sinh khí đi. Đúng đúng đúng, là như thế cái đạo lý. Dư luận trong chóng đo chiều gió, ở Điền Tiểu Lan một phen khẳng khái trần từ trung chết đi phương hướng, ở đăng văn cổ nặng nề tiếng trống trung, truyền mà xa hơn. Một đôi binh lính xếp hàng chạy tới, dẫn đầu tiểu tướng rút đao chỉ hướng Điền Tiểu Lan, lớn mật dân phụ, nhưng biết được đăng văn cổ nếu vô kỳ hoàn không thể gõ. Điền Tiểu Lan buông rùi trống, trực tiếp quỳ gối tuyết địa thượng, đại nhân, dân phụ nghe nói có ngự sử buộc tội thuần thân vương điện hạ cường đoạt bá tánh thế tử, đặc tới giải oan. Dân phụ đó là ngự sử trong miệng chi bá tánh thế tử, nhưng dân phụ trượng phu sớm đã qua đời, thả nhập vương phủ là đi đương đầu bếp nữ kiếm tiền con nuôi. Đều không phải là ngự sử trong miệng theo như lời bị vương gia đoạt nhập biệt viện. Dân phụ tự biết thân phận đê tiện, vô pháp đem tình hình thực tế nói cho hoàng thượng cùng đủ loại quan lại nghe. Chỉ có thể gõ đăng văn cổ. Tiểu tướng không nghĩ tới này tiểu phụ nhân là vì thuần thân vương mà đến. Thuần thân vương chuyện này mấy ngày này truyền đến ồn ào huyên áo, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Nghĩ đến đây, tiểu tướng không dám thiện làm chủ trương, liền tự mình trở về hồi bẩm. Cái này trong quá trình, Điền Tiểu Lan vẫn luôn quỳ gối trên nền tuyết. Tuyết sũng nước nàng váy áo, nháy mắt liền đông cứng nàng chân. Chờ tiểu tướng lại lần nữa trở về lúc sau, đi theo hắn tới còn có mấy cái cường tráng cung nữ. Cung nữ đem Điền Tiểu Lan ngoại áo thối lui, áp nàng bò đến khoan ghế thượng, hai gã chấp hình cung nữ liền huy gậy gộc chiều nàng mông cùng sống lưng đánh xuống dưới. Đánh đăng văn cổ giả trước muốn ai 50 quân côn, nếu là ai quá bất tử, thuyết minh sắc có hoan tình. Cho phép thượng điện diện thánh. Một người binh lính cầm loa trạng khuyết đại âm thanh khí chạm thượng đăng văn cổ nền, hướng tới các bá tánh hô. Dân phụ Điền thị Tiểu Lan, đánh đăng văn cổ, trạng cáo ngự sử buộc tội thuần thân vương trong vòng dung đúng là vu cáo, Điền thị nôn. Binh lính nói một lần lại một lần ở quảng trường vang lên, dựa gần đều nhìn thấy Điền thị lưng cùng trên mông đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Điền thị tiếng kêu thảm thiết từ sắc nhọn nói gầy yếu lại đảo hơi thở thoi thoát. Sẽ không đánh chết đi. Không biết ta. Một cái mệnh a. Thật là cái số khổ nữ nhân. Nữ nhân này nhà chồng quá độc ác. Buộc tội vương gia ngự sử mới là ngốc bước đi. Hôn quan a. Chính là. Hôn quan. Vây xem dân chúng nghị luận sôi nổi, tuyết lại đại, cũng đánh không lại dân chúng bắt quái tâm. Dừng tay. Là vương gia. Vương gia tới. Đúng lúc này, một người nam tử từ cửa cung nội bay vút mà đến, dừng ở điển thị trước người. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch bốn chảo kim long bào, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm mà che kín mây đen. Mấy cái kiện phụ bị hắn một ra đốn lập tức liền dừng tay quỳ xuống. Diệp Ca Nhi nhìn ngất xỉu điển thị, duỗi tay xem xét nàng hơi thở, sau đó đem chính mình trên người tuyết trắng áo lông trồn áo choàng gỡ xuống bao vây lấy nàng, đem nàng chặn ngang bế lên, hướng chờ đợi ở ngoài cùng xe ngựa chạy như bay mà đi. Thỉnh Vân Nương đi biệt viện. Trong không khí rơi xuống một câu, Diệp Ca Nhi bên người thái giám liền hướng trong cung chạy như điên mà đi. Lúc này, thiên tử lọng che dần dần gần, hoàng đế mang theo quần thần đi ra cửa cung. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế ra tới, dân chúng kích động cực kỳ, sôi nổi quỳ xuống. Hoàng thượng có chỉ, trời giá rét. Chư vị bình thân. Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, các ba cánh lại dập đầu tạ ơn, sau đó sôi nổi đứng lên. Hoàng thượng có chỉ. Ngày gần đây kinh thành đồn đại thuần thân vương cường đoạt phụ nữ có chồng, chọc đến trời cao tức giận, giáng xuống đại tuyết. Cũng có ngự sử buộc tội thuần thân vương tội trạng bao nhiêu. Thiên hạ ba tánh nếu tâm hệ việc này, liền từ kinh triệu phủ bên đường thẩm án. Thái giám thanh âm ở cửa cung ngoại thật lâu quanh quẩn, hoàng đế đoàn người đã muốn chạy tới đăng văn cổ bên. Một hàng thái giám đem long ỷ bày biện ở đăng văn cổ bên, lại bày biện một cái bàn một cái ghế, cùng với kinh đường mục chờ vật. Hoàng đế sau khi ngồi xuống, kinh triệu phủ doãn đầu tiên là cùng hoàng đế hành quỳ lạy đại lễ, sau đó mới dám ngồi trên thuộc về hắn vị trí, mà mặt khác đại thần cũng chỉ có ở phong tuyết trung đứng. Lãnh chết cá nhân. Một đám trong lòng đem làm yêu ngự sử mang cái máu chó đầy đầu. Thức mau, vương gia người đã bị kinh triệu phủ người mang theo đi lên, một đám toàn bộ quỳ gối tuyết địa thượng, bởi vì hoàng đế ở, căn bản liền hù dọa đều không cần hù dọa, kinh triệu phủ doãn một đốn hỏi. Bọn họ liền nói lời nói thật. Ai dám lừa hoàng đế A, chu chín tộc cá hắc. Đặc biệt là vương gia hai cái tức phụ, nhận tội đến cái kia mau, cái kia kỹ càng tỉ mỉ ác. Sợ các nàng nhà mẹ đẻ bị liên lụy. Đem Điền Tiểu Lan từ gả tiến nhà bọn họ đến bọn họ muốn Điền Tiểu Lan tái giá sự tình nói một cái biến. Tiếp theo, chu đồ tể cũng bị mang theo đi lên. Đến, sự tình rõ ràng, thật đúng là cùng Điền Thị nói giống nhau. Vương gia đem nàng bán cho chu đồ tể, sau đó bọn họ đi chói người, kết quả người bị một người quý nhân, cũng chính là thuần thân vương cấp cứu. Đại Hán triều từ khai quốc tới nay, liền nghiêm lệnh nhà chồng không được mua bán con dâu, không được cưỡng bách thủ tiết tức phụ tái giá. Đại Hán thiết luật không dung người chờ dâm đạp. Kinh triệu phủ doãn đương trường cấp vương bà tử đám người phán hình, vương gia liên can người chờ đã phạm vào buôn bán lương dân tội, lại tái phát chói người tội, còn phạm vào cướp bóc tội. Số tội cũng phạt. Sự tình biết rõ ràng, kia buộc tội Diệp Ca Nhi ngự sử thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một sợi máu đen từ hắn khỏe miệng tràn ra. Ngự sử uống thuốc độc tự sát. Ngự sử trước mặt mọi người uống thuốc độc tự sát, chuyện này liền càng mơ hồ, nhưng dân chúng liền càng tin tưởng là có người ở hãm hại thuần thân vương điện hạ. Cẩn Ca Nhi thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm ngự sử thi thể, chậm rãi phun ra mấy chữ, giao từ mật điệp tư nghiêm tra. Là... Hoàng thượng khởi giá hồi cung. Cung tiễn Ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sự tình vốn dĩ liền rất hảo giải quyết, chỉ cần đem vương bà tử vài người thẩm vấn một phen là được. Nhưng là, lời đồn tản đi ra ngoài, liền rất nan giải quyết. Nhưng Điền thị tới gõ đăng văn cổ, liền đem chuyện này ngạnh sinh sinh bẻ lại đây. Sau lưng bố cái này cục diện người cũng tức giận đến muốn chết, phun không hộp máu liền không được biết rồi. Biệt viện. Diệp Ca Nhi ôm cả người là huyết Điền thị, mặt âm trầm vào hắn sân, trực tiếp đem Điền thị phóng tới chính hắn trên giường. Theo tới Trần quản gia nhìn thấy cả kinh cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Lam nhắc nhở Diệp Ca Nhi, vương gia, đây là ngài phòng. Diệp Ca Nhi ngẩn người, ngay sau đó mặt vô biểu tình nói, thôi, chờ Vân Nương đến xem lại nói. Là, ngươi đi cửa thủ, Vân Nương gần nhất liền đem nàng mang đến. Là, người tới, xem trọng nàng. Là Diệp Ca Nhi kêu hai gã cung nữ chiếu cố Điền thị, sau đó đã kêu Trần quản gia cùng hắn đi cách vách thư phòng. Trần quý, ngươi là ai nô tài? Diệp Ca Nhi lạnh băng mắt nhìn chằm chằm Trần quản gia, Trần quản gia sợ tới mức run lên, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Vương gia, nô tài, là vương gia nô tài. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ hắn cái trán chảy xuôi xuống dưới, xong rồi, vương gia phát hiện, hắn liền biết không thể gạt được. Nói đi, Điền thị như thế nào sẽ nghĩ đi gõ Đăng Văn Cổ? Bổn vương chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi có thể tưởng tượng hảo lại mở miệng. Trần quý nghe vậy cả người đều dọa nằm liệt. Hắn quỳ trên mặt đất, đem đầu cắn đến thùng thùng rung động, lão nô tội đáng chết vạn lần, cầu vương gia buông tha lão nô thế nhi. Ngươi không tư cách cùng bổn vương nói điều kiện. Diệp Ca Nhi thấp thấp nói, hắn quanh thân phát ra ra nùng liệt sát ý, thành quản là tức khắc liền dọa nước tiểu, trong thư phòng tỏa khắp khai một cổ tử nước tiểu tao vị. Diệp Ca Nhi không có nhẫn mại, trực tiếp gọi người đem Trần quản gia kéo đi xuống, cậy ra hắn miệng. Nhà hắn người toàn bộ bắt lại. Là. Diệp Ca Nhi phất tay háo bỏ đi, lập tức liền có tiểu thái giám cùng cung nữ nơm nớp lo sợ chạy tiến thư phòng quét tước nước tiểu tí. Diệp Ca Nhi dạo bước đến chính mình trong phòng, Triệu Làm liền không người tới đón hắn, vương gia, y quan đại nhân tới. Ân. Diệp Ca Nhi lên tiếng liền hướng trong phòng đi. Triệu Làm tưởng nói cái gì, chính là chưa kịp, Diệp Ca Nhi cũng đã vào nhà. Trong phòng, Vân Nương vừa lúc cắt khai Điền thị xiêm y, ở thật cẩn thận xử lý những cái đó dính tiến nàng phía sau lưng miệng vết thương vải dệt. Vương gia yên tâm, Điền thị đây là bị thương ngoài da. Vân Nương một bên xử lý một bên nhi nói. Kia mấy cái bà tử hẳn là được phân phó, không có hạ tử thủ, xuống tay cũng cập có chừng mực, không có thương tổn cập nội tạng. Bất quá đại tuyết thiên, rốt cuộc là thụ hàn, về sau đến hảo sinh nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi Diệp Ca Nhi thấp thấp nói, trên mặt nhìn không ra đi biểu tình, trong mắt cũng nhìn không ra cảm xúc. Kia trước mắt đỏ đậm, Điền thị toàn bộ lưng cùng ngông đều là máu tươi đầm địa, một khối hảo thịt đều không có. Nàng một cái nhu nhược phụ nhân, nhà chồng người tới đoạt nàng thời điểm nàng chỉ biết xin tha. Là nơi đó tới dũng khí dám đi gõ Đăng Văn Cổ. Nơi đó tới dũng khí đi ai này 50 quân côn. Hoàng cung rất lớn. Hắn lúc ấy đang ở thượng triều, chờ hắn biết tin tức lao tới thời điểm, Điền thị đều đã bị đánh hôn mê. Trời biết nàng đều đã ăn nhiều ít gậy gộc. Vân Nương nói đánh nàng người để lại tay. Chính là nàng không biết ta. Nàng. Sợ là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Vì hắn thanh danh. Nàng không cần chính mình mệnh, liền chính mình nhi tử đều từ bỏ. Vì cái gì? Đáng ra sao? Nàng như thế nào có thể như vậy ngốc? Diệp Ca Nhi tưởng. Hắn nhớ tới trong vương phủ vị kia mỹ đến không gì sánh được vương phi. Hắn cho nàng sở hữu tôn vinh. Hắn ôn nhu mà đãi nàng. Nàng tưởng như thế nào hắn đều thỏa mãn nàng. Chính là... Hắn vương phi phượng hòa lại đem hắn trở thành lấy lòng nhà mẹ đẻ đồ vật, vì lấy lòng nhà mẹ đẻ, thậm chí không tiếc đem hắn đẩy ra đi, đưa ra đi. Liên bởi vì chính mình không chịu muốn nàng muội muội, nàng liền đối chính mình sử dụng hương. Diệp Ca Nhi nghĩ đến đau đầu. Hắn trước kia không đem này đó đương hồi sự nhi. Hắn cảm thấy, phượng hòa nếu trong lòng không có hắn, hy vọng hắn nạp tiếp, kia hắn liền nạp, hy vọng hắn ngủ nữ nhân khác, kia hắn liền ngủ. Nam nữ chi gian còn không phải là ngủ lần đó chuyện này sao? Giống cha mẹ chi gian cảm tình, đại ca đại tẩu chi gian cảm tình, hắn cảm thấy khó được, cảm thấy thế gian ít có, cảm thấy chính mình sợ là làm không được, như vậy phiền toái, khiến người mệt mỏi, cho nên liền lựa chọn từ bỏ. Hắn không cảm thấy nam nữ gian cảm tình chính là gánh nặng, hắn không nghĩ lưng đeo. Hiện giờ quay đầu lại ngẫm lại, hắn sở dĩ sẽ đem Phượng Thanh ném vào Bắc Đại Doanh. Ước chừng cũng không phải cảm thấy hoàng quyền bị khinh nhẫn, mà là phẫn nộ Phượng Hòa đối chính mình không có một chút ít cảm tình đi, hán. Kỳ thật cũng là khát vọng cảm tình đi. Khó trách nương nói, hai người ở bên nhau, đều phải trả giá mới được, không thể một mặt chỉ biết đòi lấy, cũng không thể một mặt chỉ biết trốn tránh. Diệp Ca Nhi suy sụp mà ngồi ở gian ngoài trên sofa xoa huyệt thái dương. Đau đầu. Vô cùng đau đớn. Hắn sai rồi sao? Vương gia, Điền thị thương thuộc hạ giúp nàng xử lý tốt, chiếu cố nàng những việc cần chú ý cũng cùng cung nữ nói, dược thuộc hạ cũng để lại. Thuộc hạ ngày mai tới giúp nàng đổi dược. Ngài yên tâm, hoàng thượng phân phó cho nàng dùng tốt nhất dược, nàng sẽ khôi phục mà thực mau. Nàng sẽ không lưu xẻo đi. Diệp Ca Nhi ách giọng nói hỏi. Vân Nương thấy hắn bộ dáng này rất là đau lòng, đây là nàng nhìn lớn lên hài tử A. Thái hậu mấy cái hài tử, cảm tình thượng đều rất thuận lợi, liền thuần thân vương. Vương gia yên tâm, sẽ không lưu xẻo. Diệp Ca Nhi mỏi mệt gật gật đầu, ân. Đúng rồi, trên mặt nàng xẻo có biện pháp cho nàng loại trừ sao? Vân Nương nói, có thể, bất quá trên mặt nàng thương là vết thương cũ, muốn khư xẻo nói đến trước đem vết xẻo tỏa rớt, sau đó lại. Chuyện này vẫn là chờ nàng trên lưng thương hảo lúc sau vương gia hỏi một chút nàng ý tứ đi. Diệp Ca Nhi gật đầu, hắn đứng dậy đưa Vân Nương đi ra ngoài. Có lẽ là Vân Nương dùng dược hảo, Diệp Ca Nhi trở về không bao lâu, Điền Thị liền tỉnh. Nàng suy yếu mà nhìn quanh mình hoàn cảnh, cả người đều ngốc, này không phải vương gia phòng sao. Nàng đã từng tiến vào quá một lần, lần đó vương gia uống nhiều quá, nàng tiến vào giúp vương gia niết quá mức. Nếu không phải trên lưng truyền đến đau đớn quá rõ ràng, nàng đều cho rằng chính mình ở làm nằm mơ. Điền cô cô, ngươi tỉnh. Chiếu cố nàng cung nữ phát hiện nàng mở to mắt, cao hứng địa đạo. Ta, như thế nào ở vương gia trong phòng? Nàng suy yếu hỏi. Nàng muốn cáo ngự chẳng a? Ta còn không có ai xong đánh đi. Ngươi có thể hay không đưa ta trở về, ta còn muốn. Ngươi còn muốn cái gì? Điền Thị nghe tiếng thân mình cứng đờ. Vương gia, nàng chậm rãi quay đầu, Diệp Ca Nhi kia trường che kín đủ ám mặt xâm nhập nàng còn có chút mê mang mắt. Nửa thanh lời nói tạp ở nàng trong cổ họng, Điền Thị tức khắc kịch liệt hò khăn lên. Diệp Ca Nhi nhíu mày, theo bản năng liền tưởng dỗi tay đi chụp nàng bối, chính là ánh mắt rời đi sau trước mắt màu đỏ tươi kích thích mà hắn chỉ có thể gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Bởi vì Diệp Ca Nhi đến gần, các cung nữ đều im ắng thối lui đến một bên. Điên Tiểu Lan bị hắn dọa sợ, nàng hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm hỏi, vương gia, nô tỳ, có phải hay không cho ngài thêm phiền? Nàng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm hỏi chuyện bộ dáng làm Diệp Ca Nhi bỗng nhiên có chút đau lòng. Hắn chỉ vào nàng lưng, không đau sao? Điên Thị gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, nàng thanh âm cùng mỗi dường như, đau. Thương thành như vậy cậy mạnh nói không đau cũng quá giả. Mấu chốt là, Diệp Ca Nhi ở nàng trước mặt. Nàng theo bản năng cũng không dám nói dối. Vương gia huy áp cũng không phải là cái. Đáng ra sao? Diệp Ca Nhi hỏi. Hắn thần sắc nghiêm túc, tiếng nói khàn khàn, Điền Thị nghe vậy chỉ ngây ngốc gật đầu. Thân thương vết thương cũ đem nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đều chiếm xong rồi, rõ ràng thực xấu một khuôn mặt, lại cứ thoạt nhìn so hướng trong phủ mấy trương tuyệt sắc mặt còn thoải mái. Mấu chốt là nàng một đôi mắt. Thực thanh triệt. Có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế. Không giống kia mấy người phụ nhân. Đáy mắt không phải cất giấu tính kế chính là dục vọng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tiên cung. Diệp Ca Nhi bỗng nhiên không biết nên cùng nữ nhân này nói cái gì hảo. Hắn liền ném xuống một câu, xoay người đi ra ngoài. Vương gia, ta Điền Thị vội kêu. Diệp Ca Nhi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua đi, ân. Ta, tưởng trở về, muốn nhìn cầu hoa. Điền Thị không hảo hỏi chính mình vì cái gì ở Diệp Ca Nhi trong phòng, nhưng nàng ở chỗ này cả người đều không được tự nhiên, động cũng không dám lộn xộn. Diệp Ca Nhi nói, ngươi bị thương quá nặng, an tâm trụ hạ đi, này gian nhà ở là toàn bộ biệt viện nhất tấm áp. Hắn cũng sẽ không nói chính mình không hề nghĩ ngợi liền đem người cấp ôm về phòng. Ngươi như vậy thấy hài tử sẽ làm sợ, yên tâm, bổn vương sẽ phái người hảo chiếu cố hắn. Diệp Ca Nhi ra cửa liền tiếp đón Trương Vĩnh, làm hắn tìm hai cái nãi ma ma tới, phân phó hắn từ đây đi theo cậu và, chiếu cố hắn. Trương Vĩnh kinh ngạc. Hắn là vương gia bên người tâm phúc gia, làm hắn đi chiếu cố một cái chân đất ngãi con. Vương gia đây là. Vương gia như thế coi trọng cái này nam đồng, hắn cũng không thể đem sai sự cấp làm tạp. Trong lòng liền tính là ý tưởng nhiều như ma, nhưng có thể trở thành Diệp Ca Nhi bên người thái giám. Đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nếu là vương gia không coi trọng, liền sẽ không chuyên môn phái hắn đi chiếu cố. Diệp Ca Nhi phân phó xong việc Nhi liền trực tiếp đi hoàng cung. Như thế nào, tới hưng sư vấn tội. Cẩn Ca Nhi nhàn nhạt mà nhìn trước mắt buôn mặt đứng ở chính mình trước mặt đệ đệ, buông xuống trong tay sổ con. Ta không dám. Diệp Ca Nhi nói. Cẩn Ca Nhi cười nhạo, đều bày ra này phó xú mặt còn nói không dám. Ta xem ngươi là ra ngứa. dù sao ngươi đại tẩu hai ngày này tay ngứa ngáy, nếu không ngươi đi cho ngươi đại tẩu tấu một đốn. Hảo! Diệp Ca Nhi rầu rĩ điệu đạo, ta ở diễn võ đường chờ đại tẩu. Cẩn Ca Nhi nhìn Diệp Ca Nhi xoay người đi ra ngoài bóng dáng, liền cùng đại thái giám Trịnh Anh nói, đi hoàng hậu nương nương nói một tiếng, đừng tấu hắn mặt. Là! Trịnh Anh không người đi ra ngoài, trong lòng còn nghĩ, hoàng thượng quả nhiên vẫn là che chở thân huynh đệ a. Nửa canh giờ lúc sau, Diệp Ca Nhi khập khiễng vào ngự thư phòng. Ngươi đại tẩu nếu mệt chứ, ở ngươi rất nữ nhi sinh ra trước ngươi cũng đừng ra cung, liền ở trong cung mang theo mỗi ngày cho ngươi đại tẩu luyện tập đi. Cẩn Ca Nhi nhìn hắn một cái, ngữ khí lãnh đạm. Diệp Ca Nhi không nói lời nào. Cẩn Ca Nhi lại không kiên nhẫn, có chuyện liền hỏi có dám thì phóng. Diệp Ca Nhi cúi đầu, đại ca, ngươi trước đó biết, vì cái gì không nói cho ta. Cẩn Ca Nhi cười lạnh, chính ngươi vương phi yếu hại ngươi đầu bếp nữ, ngươi không rõ ràng lắm, còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi. Sở Diệp, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi là cha mẹ nhi tử. Ta đệ đệ. Thiền tỷ nhi ca ca. Diệp Ca Nhi nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Đa tạ đại ca. Diệp Ca Nhi nói. Đa tạ đại ca lưu nàng một mạng. Chính ngươi sự, chính ngươi liệu lý, người khác không có biện pháp giúp ngươi quá, cũng không có biện pháp giúp ngươi quyết định. Đại ca còn phải sẽ giúp ta một lần. Diệp Ca Nhi nói. Hạ chỉ làm ta cùng với Phượng Thị Hòa Ly. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Hai cái lẫn nhau đều không thèm để ý người. Liền như thế ghé vào cùng nhau có ý gì đâu. Đến nỗi thể diện. Từ nhỏ hắn nương liền dạy dỗ hắn, tùy tiện cái gì thời điểm, đều không cần vì thể diện ủy khuất chính mình. Mặt mũi là gì? Có thể ăn sao? Hoàng thất thể diện. Có thể ăn sao? Hảo. Cẩn Ca Nhi đồng ý. Diệp Ca Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới đại ca thế nhưng đáp ứng đến như thế dứt khoát. Đế hậu tứ hôn, giảng đạo lý liền tính là nhật tử quá thành cẩu cũng không ai dám nói hưu thế hoặc là hòa ly. Diệp Ca Nhi nguyên tưởng rằng muốn ai một đốn thoá mạng, dù sao cũng là chính mình lúc trước điểm Phượng Thị, nếu không. Dù sao nhật tử hỏng bét đều là hắn tự tìm. Ngươi là ta thân đệ đệ, một cái nương sinh, ta có thể không cho ngươi chối đít, hảo, cút đi, xem ở ngươi đại tẩu phần thượng. Ta liền không tấu ngươi. Mấy ngày nay nhớ rõ trong vương cung chạy cần chút, ngươi đại tẩu hoài hài tử tay ngưỡng ấy. Là. Diệp Ca Nhi cung cung kính kính cùng Cẩn Ca Nhi hành lễ, khập khiễng ra ngự thư phòng. Ra cung về sau, hắn không đi biệt viện, mà là trở về vương phủ. Ngươi cái đồ vô dụng, bạch dài quá một trương xinh đẹp khuôn mặt, liền cái trên mặt có sẹo đầu bếp nữ ngươi đều tranh bất quá. Phượng Hòa chết lặng mà ngồi ở ghế trên, một đôi mắt lỗ trống vô thần. Ở nàng trước mặt, một người phu nhân chỉ vào cái chán của nàng lại nhảy mà mắng. Nương, ngươi muốn ta như thế nào làm cái gì ta đều làm, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi nói ngươi muốn như thế nào? Hiện tại cái kia đầu bếp nữ không biết tự lượng sức mình đi gõ đăng văn cổ, nói vậy đã ai không được đã chết. Chờ vương ra hồi phủ, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Buông dáng người nhi, nam nhân sao, câu một câu liền cùng người được thị xương đầu cẩu dường như. Ở trong phủ nương thỉnh người giáo ngươi thủ đoạn, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng đắc dụng. Thủ đoạn Phượng Hòa khóc, nước mắt ngăn không được lưu. Nương, ngươi thật là ta mẹ ruột sao? Làm nữ mà dùng thanh lâu thủ đoạn đi. Bất hiếu đồ vật, ngươi nói cái gì? Ta không phải ngươi mẹ ruột, là ai mẹ ruột? Ta đây là vì ai? A, còn không phải là vì ngươi. Ngươi thế nhưng ngỗ nghịch ta. Ta không sống. Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Phụ nhân nói xong liền hướng một bên nhi cây cột thượng đánh tới, Phượng Hòa vội đứng dậy ôm lấy nàng, trong mắt chảy nước mắt, trong miệng lại nói, nương, ta sai rồi, ta dùng còn không thành sao, thanh lâu thủ đoạn ta đều dùng, ta đem ta chính mình trở thành nữ chi nữ, đem vương gia trở thành nữ phiếu khách thành sao. Bổn vương còn không biết, này thuần thân vương phủ cái gì thời điểm biến thành kỹ viện. Diệp Ca Nhi lạnh lùng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Miêu thị nghe vậy sợ tới mức một cái giật mình, chân mềm nhũn liền cùng Diệp Ca Nhi quỳ xuống. Lại nói tiếp cũng là đáng thương, chính mình muốn phản Cao Chi Nhi, leo lên thấy con rể còn mẹ nó đến quỳ xuống. Vương gia bất giận, Phượng Hòa chỉ là nhất thời nói lỡ, vương gia. Câm miệng. Các ngươi phu thê thật là có ý tứ, một đám đều đem vương phủ không để trong lòng, mỗi người đều tới vương phủ khoa tay múa chân. Bổn vương cảm thấy, bổn vương vương phi nơi đó là vương phủ nữ chủ nhân, rõ ràng chính là các ngươi phượng phủ nha đầu. Nếu như thế, ngươi liền đem nàng mang về đi. Miêu thị nghe vậy mặt đều dọa trắng, nàng cùng Diệp Ca Nhi dập đầu, vương gia bất giận. Vương gia bất giận lăn qua lộn lại đều là hai câu này lời nói. Ngươi tới, đem Miêu thị đưa về phượng phủ. Diệp Ca Nhi phiền, lập tức liền có hai gã thái giám tiến lên bắt Miêu thị cánh tay, lấy bố nắm lấp kín nàng miệng, liền đem nàng cấp kéo đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Diệp Ca Nhi lại nói. Thẩm điện trung công bọn hạ nhân lập tức lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Phượng Hoa quỳ trên mặt đất, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhu nhược đáng thương, là cái nam nhân nhìn thấy đều sẽ mềm lòng. Đáng tiếc. Diệp Ca Nhi là cái ngoại lệ. Hắn đi đến Phượng Hoa trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, chậm rãi phun ra cùng vụn băng dường như thanh âm. Ngươi làm này đó, chính là muốn đem Phượng gia kéo vào vực sâu. Trước kia, ta có thể không so đo. Nhưng ngươi, không nên bắt tay dối hướng vô tội người. Phượng Hoa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nàng hoảng loạn nói, thần thiếp không biết vương gia đang nói cái gì. Không biết. Diệp Ca Nhi chảo phúng cười, ngươi nói không biết liền không biết đi, bổn vương cùng ngươi hòa ly thánh chỉ đợi chút liền sẽ đến. Làm đối phượng gia bồi thường. Cha ngươi quan chức thăng một bậc không thành vấn đề, ngươi đệ đệ bổn vương có thể trước an bài hắn đi quốc tử giám, chờ hắn cập quan lại cho hắn an bài chức quan. Một hai cái chức quan nhàn tản, ta đại ca sẽ dựa vào ta. Không thể. Phượng Hoa từ trên mặt đất đứng tới, đông nhiên cuồng loạn mà quát. Không thể. Nàng bi ai mà nhìn về phía Diệp Ca Nhi, rơi lệ đầy mặt nói, Sở Diệp, ngươi biết Phượng Kiến Trương hắn đời trước làm cái gì sao? Ngươi cùng ta hồi môn, hắn đem ta kêu đi, liền đem Phượng Thanh đưa đến ngươi trên giường. Ngươi đem Phượng Thanh mang về vương phủ, cho nàng thỉnh chất phi. Không lâu nàng liền sinh hạ nhi tử. Vì con trai của nàng có thể lên làm thế tử, nàng đem Hằng Nhi đẩy hạ hồ nước. Hằng Nhi lúc ấy mới 3 tuổi A. Ta biết là nàng, ta đi tìm Phượng Kiến Trương, Phượng Kiến Trương rõ ràng biết chấn tướng, chính là hắn lại làm ta nhường nhịn. Ta đi tìm Miêu Thị cũng cho ta nhường nhịn. Còn có ta cái kia hảo đệ đệ, thế nhưng giúp đỡ Phượng Thanh hại ta. Cho ta hạ dược, tìm cái nam nhân tới ô ta trong sạch. Mang đến ngươi tới bắt gian thế nhưng là ta hảo phụ thân Phượng Kiến Trương. Ngươi đương trường liền rút kiếm giết ta, căn bản là không cho ta giải thích cơ hội. Lúc ấy, ta trong bụng còn hoài ngươi cốt đủ. Ta như thế nào có thể buông tha bọn họ? Sở Diệp, ngươi không thể như thế đối ta. Đời trước, ngươi liền thiếu ta. Đời này ngươi không nên còn sao. Không cần buông tha Phượng Kiến Trương, là bọn họ một nhà hại chết con của chúng ta. Hại chết Hằng Nhi cùng ta trong bụng chưa sinh ra hải tử. Hầu ngôn loạn ngữ. Diệp Ca Nhi khiếp sợ cực kỳ, Phượng Hòa lời nói thật là quá không thể tưởng tượng. Thật sự, Sở Diệp, ta nói đều là thật sự. Ngươi giết ta lúc sau, ta cho rằng ta đã chết, lại chưa từng tưởng, thật mở mắt liền đã ở tuyển tú. Ta thật sự không có lừa ngươi. Phượng Hòa, mặc dù ngươi nói chính là thật sự, kia lời trước ta nhưng có nạp tiếp. Ta nhưng có thông phòng. Ngươi muội muội Phượng Thanh lại là như thế nào tiến vương phủ? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Phượng Hoa ngẩn ra, đời trước nàng cũng cùng đời này giống nhau, trong nhà làm cái gì liền làm cái gì, cấp Sở Diệp nạp tiếp, Sở Diệp cùng Phượng Thanh có phu thê chi thật lúc sau, cũng là nàng đi cầu Sở Diệp đem Phượng Thanh mang về vương phủ. Giống như chính là từ lần đó bắt đầu, Sở Diệp liền đối nàng càng thêm lãnh đạm. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng là bị bất đắc dĩ a. Cha mẹ đều quỳ xuống tới cầu nàng, nàng có thể làm sao bây giờ? Thấy Phượng Hòa không hề răng, Cẩn Ca Nhi liền biết đáp án. Mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, liền tính ngươi nói chính là thật sự, Phượng Hòa, đời trước cũng hảo, đời này cũng thế, ngươi nhân sinh, đều là chính ngươi quá thành như vậy. Chẳng trách ta, cũng chẳng trách Phượng người nhà. Vì cái gì không oán? Vì cái gì chẳng trách? Đều là bọn họ hại ta, ngươi cũng ta là ngươi vương phi ngươi cũng không che chở ta, các ngươi đều không phải người tốt. Các ngươi đều đáng chết. Diệp Ca Nhi nói kích thích Phượng Hòa, nàng đông nhiên từ đầu thượng nhổ xuống kim châm, nổi điên dường như nhào hướng Diệp Ca Nhi. Diệp Ca Nhi không né không tránh, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, hơi chút một dùng sức, nàng trong tay kim châm liền rơi xuống trên mặt đất. Ám sát thân vương, ấn luật đương chu chín tộc. Phượng Hoa, ngươi biết rõ lấy lực lượng của ngươi căn bản là hàn không động đậy bổn vương, lại cố tình muốn hành thích. Chu diệt cửu tộc A. Như vậy nhiều vô tội tánh mạng. Phượng Hoa, ngươi tâm quá mức độc ác. Bổn vương sẽ không làm ngươi như nguyện. Diệp Ca Nhi hung hăng mà vùng, Phượng Hoa đã bị hắn cấp quăng đi ra ngoài. Nàng té ngã trên mặt đất, hỏng mất mà khóc lớn. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta rốt cuộc là nơi đó ra sơ hở. Ta rốt cuộc nàng không cam lòng mà nhìn về phía Diệp Ca Nhi. Diệp Ca Nhi nói, ngươi cả người đều là sơ hở, chỉ là bổn vương không muốn đi thâm tưởng. Rốt cuộc lúc trước điểm ngươi chính là bổn vương chính mình ý nguyện, cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Thậm chí nghĩ thuận ngươi một ngụm ý, đem Phượng Thanh ném vào Bắc Đại Doanh. Đáng tiếc, ngươi cũng không cảm kích, còn bắt tay duỗi hướng vô tội người. Bổn vương nhẫn mại đã dùng hết, tình cảm cũng trà sáng. Phượng Hoa, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Ca Nhi nói xong phất tay háo liền đi. Phượng Hoa hướng về phía hắn bóng dáng hô, Sở Diệp, ngươi chính là cái không có tâm người. Nói cái gì hết thể đều là ta. Các ngươi nam nhân. Ha ha ha, ra vẻ đạm mạo, ta cho ngươi thiếp ngươi liền thu. Đẩy đều không chống đẩy một chút, hưởng dụng nữ nhân, ngược lại trách ta hạt hào phóng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Ca Nhi dừng một chút, hắn nhắm mắt lại, thật sâu mà hít vào một hơi, là, bổn vương sai rồi. Hắn sai rồi a, sai đến quá thái quá. Sở Diệp, cái kia hủy dung đầu bếp nữ rốt cuộc nơi nào hảo? Một cái ở nông thôn chấn đất. Nàng tâm là sạch sẽ. Diệp Ca Nhi quay đầu, thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm Phượng Hoa, nghiêm túc mà nói. Nói xong hắn liền phân phó người, xem trọng nàng, không thể làm nàng tự sát. Có đôi khi, tử vong mới là giải thoát, tồn tại, ngược lại là tra tấn. Trong hoàng cung tốt nhất thuốc trị thương, đều là lấy tài liệu phong tuyết cốc cùng phong trong cốc linh dược, điền tiểu lan thương 3 ngày liền kết vậy. Nàng cung tử Cẩn Ca Nhi phòng dịch đi ra ngoài, trở lại chính mình tiểu viện Nhi Trung. Hương Thảo, giúp ta bị điểm Nhi đồ vật đưa đi Trần quản gia nơi đó. Điên Tiểu Lan nhớ thương Trần Quý một nhà lúc ấy thu lưu cẩu và chuyện này. Hương Thảo lại cầm cái tiểu tay nải tới đưa cho nàng. Trần quản gia người một nhà đều ra phủ. Đây là bọn họ ra trước phủ làm nô tỳ chuyển giao cho ngài. Điên Tiểu Lan tiếp nhận tới nhìn lên, là lúc trước nàng mang đi bạc. Bọn họ như thế nào ra phủ? Điên Tiểu Lan nghi hoặc hỏi. Hương Thảo lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. Nơi này đầu nhất định là có việc nhi. Phía trước một chút dấu hiệu đều không có, huống chi Trần Cường còn nói quá chờ nàng trở lại muốn tới cầu hôn nói. Trên thực tế, nàng cũng nghiêm túc suy xét quá, một nữ nhân mang theo hải tử thật là thiên nan vạn nan, nếu không có vương phủ phù hộ, ở mẫu tử toàn nhược dưới tình huống, thật là ai đều có thể tới giẫm một chân. Nàng nghĩ tới gả chồng, cũng cảm thấy Trần Cường là cái không tồi lựa chọn. Tiên triều quy định nữ tử tang phu cần vì trượng phu giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể trở về nhà hoặc là gả chồng, triều đại này quy củ bị thái hậu đổi thành 1 năm. Lại qua mấy tháng, cầu hoa mãn 1 tuổi, nàng hiếu kỳ cũng liền đầy. Vương gia không phải hảo nhân gia, liền thời khắc đó mỏng bà, không có người nguyện ý đem cô nương gả qua đi. Điền thị ca ca gãy chân, cưới không đến lao bà, nhà bọn họ liền dùng điền thị cùng vương gia hoán thân. Bởi vì là hoán thân, cho nên mặc dù điền thị ở vương gia bị ủy khuất, điền gia người cũng sẽ không đứng ra cho nàng chống lưng. Hơn nữa nàng đại tẩu hướng tam nha làm người thâm đến vong vương lão bà tử chân truyền, đem nàng đại ca cùng cha mẹ đắn đo đến gắt gao, nàng càng không có biện pháp trông cậy vào nhà mẹ đẻ. Thành thân ngày hôm sau đã bị phỏng mặt, trượng phu của nàng vương thiết trụ là cái hũ nút, mơ tưởng trông cậy vào hắn giúp nàng nói chuyện. Người nam nhân này không biết thông cảm nàng. Hắn ban ngày mê đầu ở ngoài ruộng cằn hoặc nhi, buổi tối cũng không nhớ nàng có phải hay không mệt mỏi, có phải hay không bị khuất, có phải hay không bị đánh, thậm chí ở trên mặt nàng có thương tích, trên người còn có thương tích. Thượng dương đất chính là làm nàng. Nàng rất mệt, hoài cầu hoa muốn khá hơn nhiều, vương thiết chủ ít nhất biết cô kỵ hài tử, không như thế nào chạm vào nàng. Sau đó nàng mới vừa sinh hạ cầu hoa còn không có ở cữ xong. Vương thiết trụ bên ngoài làm giúp thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, vương bà tử luyến tiếc tiền cho hắn trị liệu, chỉ ở đi chân trần làng chung nơi đó nhặt chút thảo dược lung tung cho hắn đắp ở trên đùi, kết quả không mấy ngày người liền đã chết. Người đã chết. Vương bà tử quái ở Điền Tiểu Lan trên người, nói nàng ở nhà khắc ca ca, nàng ca chính là người què,